Ngươi nói không sai, chỉ có thần cấm pháp thuật tài năng chống lại thần cấm pháp thuật, chỉ có thần thông tài năng chống lại thần thông. Ngươi cùng ta cũng đều không hiểu thần cấm pháp thuật. 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tuy nhiên là thần cấm pháp thuật, nhưng không có đoạn khuê, hai người chúng ta có thể không pháp tương chi thúc dục, bằng vào những này mảnh quỷ bộ yêu ma tự hành đối địch, chỉ sợ căn bản chặn đường bất trụ cái này đầu thái ngục. Trương Chúc Dung hơi hơi cắn răng, thấp giọng nói ra, ta đi tỉnh lại đoạn khuê, bằng không thì hắn vất vả thu phục đến những này yêu ma, đã có thể đều chơi. Tần Cầm bờ môi hơi động một chút, muốn khuyên bảo Trương Chúc Dung. Nhưng lại cuối cùng nhất chỉ có thể nhìn nói đi là đi. Trương Chúc Dung bóng lưng, sâu kín thở dài một hơi, Bạch Thắng tính tình, Tần Cầm đã sớm xem thông thấu, hắn tuyệt đối sẽ không tín nhiệm không thể bị 10 phần tín nhiệm nhân, cho nên nàng cùng Trương Chúc Dung đều là không có biện pháp mở ra thần đô tinh quân thần điện, tỉnh lại Bạch Thắng đấy. Trương Chúc Dung rời đi cũng chỉ có thể tại thần đô tinh quân thần điện bên ngoài, nhìn qua môn hương tháng, nhưng là Tần Cầm nhưng cũng biết, chính mình khuyên bất trụ Trương Chúc Dung. Tần Cầm vậy không thèm nghĩ nữa Trương Chúc Dung sẽ như thế nào, nàng đưa ánh mắt đặt ở đầu kia thái ngục trên người, nhìn hồi lâu, lúc này mới nhất thanh khẽ quát, bề dày về quân sự bay lên, hai tay vung lên tựu có vô số đạo thiên ảnh du ti kiếm quang bay ra. Bạch Thắng vậy sở trường về cái môn này kiếm thuật, Tần Cầm nhìn nói qua Bạch Thắng vô số lần dùng cái môn này kiếm thuật đối địch, còn có nói lý ra luyện kiếm lúc triển lộ kỹ xảo, rốt cục lĩnh ngộ đến chính mình kiếm thuật trung độ lệch. Không bao giờ, nửa bả kinh nghiệm đặt ở cường hóa bóng kiếm thượng. Lúc này Tần Cầm thiên ảnh du ti kiếm quang ra tay, hơn ngàn đạo bóng kiếm ngũ sắc lộng lẫy, uy danh lừng lẫy, nhưng du ti kiếm khí cũng tại một đạo bóng kiếm che đậy xuống, nhượng nhân căn bản không thể nhận ra, cảm, giác. Bàn về kiếm thuật, Tần Cầm đã xem như đột nhiên tăng mạnh, nàng tu vi vốn tự cao, lúc này nếu như bàn về bản lĩnh đến, nàng cơ hồ có thể được coi là đâu xuất môn thế hệ này đệ nhất nhân, thái ngục đối. Với, Tần Cầm kiếm quan căn bản là không thèm để ý, thiên ảnh du ti kiếm quan tuy nhiên uy danh lừng lẫy, nhưng đối với Thái Ngục mà nói, tự thật sự nhỏ bé không đáng chú ý, đã tính bị kiếm quan biến. Qua, dùng Thái Ngục khổng lồ như núi nhỏ, kỹ trà cao gần mấy trăm trượng thân hình mà nói, cũng là liền da lông đều tổn thương không đến, huống chi Thái Ngục quanh thân hư không biến hóa, căn bản cũng không có bất luận cái gì pháp lực có thể dính vào người, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Cầm kiếm quan xẹt qua chi hậu, tự đều biến mất tại Thái Ngục thân hình khổng lồ bên trong, tự liền Tần Cầm mình cũng không có bất kỳ cảm ứng. Vị này đâu xuất môn nữ đệ tử, lúc này mới thật sâu hút một hơi khí lạnh, biết rõ cái gọi là thiên phú thần thông, đến tột cùng là cái gì đẳng cấp rồi. Diêm phù đề thế giới đã sớm không ai có thể tu thành thần thông pháp thuật, tối đa tự là tu thành thần cấm pháp thuật, Tần Cầm chính mình càng là chỉ biết hai môn tiểu thần cấm pháp thuật. Thiên ảnh du ti kiếm cùng phấn toái hư không chỉ, về phần tử khí ngũ thiên la, tinh quân đạo pháp lấy người gian đạo pháp bất đồng, tại tử khí tinh quân trong tay tự nhiên có thể hóa sinh vô cùng, thậm chí sinh ra thần thông biến hóa, nhưng Tần Cầm lại không bổn sự này. Thiên ảnh du ti kiếm không có hiệu quả, Tần Cầm tim tim ngón tay ngọc một điểm, tự thay đổi phấn toái hư không chỉ, nàng phấn toái hư không chỉ có thể chấn vỡ hư không, mượn nhờ hư không nghiền nát lực lượng, bả địch nhân đánh chính là nát bấy. Chống lại Thái Ngục như vậy thao túng thời không chi lực yêu ma mà nói, mặc dù có hiệu, nhưng lại hiệu quả không lớn. Tần Cầm phấn toái hư không chỉ oanh đã đến Thái Ngục cái này đầu như sơn kiểu khổng lồ yêu ma thân hình bên ngoài trăm trượng, đã bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, chỉ có thể bạo phát đi ra tầng tầng nhộn nhạo thần quang, lại không thể công phá Thái Ngục hộ thân pháp lực. Tần Cầm thử qua chính mình sở học hết thảy pháp thuật, đều nại hà Thái Ngục không được, lúc này mới kinh hãi. Nàng vốn nhìn Bạch Thắng thủ hạ yêu ma ngăn ngăn không được Thái Ngục, ra tay chỉ vì hỗ trợ, nhưng là đợi đến nàng thử qua Thái Ngục thiên phú thần thông, thế mới biết những này mảnh quỷ bộ yêu ma, cũng đã cực đoan bất phàm. Tuy nhiên liên tiếp bại lui, nhưng dù sao còn có thể ngăn cản Thái Ngục, không đến mức nghiền áp quá lai, ngay tại Tần Cầm ra tay đối phó với địch đính đáng, bỗng nhiên Thái Ngục thả ra tối tăm khe hở đột nhiên siết chặt, lại là một đầu tinh thần bị sinh sinh đánh bại. Nói qua thời gian chừng nửa nén hương, cái này đầu tinh thần mới một lần nữa ngưng tụ ra đến, nhưng là thoáng héo đốn, uy lực so nguyên lai hơi kém. 28 tinh thần chính là mảnh quỷ bộ yêu ma pháp lực biến thành, cho nên có thể sinh sinh bất diệt, chỉ cần mảnh quỷ bộ yêu ma pháp lực đầy đủ, có thể vô hạn lần đích phục sinh. Chỉ là ngưng tụ hình thái tổng cần một chút thời gian, khôi phục chiến lực có lẽ muốn một đoạn công phu, Bạch Thắng thiết hạ chiến lược, tự là dùng pháp lực đổi đi bản thân nhỏ nhất thương vong. Cho nên chiến đấu cho tới bây giờ, Thái Ngục tuy nhiên nhiều lần đánh vỡ tinh thần, nhưng lại không giết chết nhiều ít mảnh quỷ bộ yêu ma. Chỉ là làm cho mảnh quỷ bộ yêu ma bất trụ lui về phía sau, chiến trường cho tới bây giờ, đã co rút lại gần trăm dặm, lập tức cũng sắp cũng bị Thái Ngục bả mảnh quỷ bộ yêu ma dồn đến cốt ma trong núi. Thái Ngục những nơi đi qua, không câu nệ là vật gì, đều dốc sức liều mạng thôn phệ đã đến trong thân thể, nó toàn thân mỗi một nơi, cũng có thể hóa thành miệng lớn, nhìn Thái Ngục dần dần tới gần, Tần Cầm cũng không có biện pháp gì tốt nghĩ, chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn cái này đầu cái thế yêu ma một đường đẩy. Bất quá gần nửa canh giờ, Thái Ngục đã đem mảnh quỷ bộ yêu ma dồn đến cốt ma trên núi, Thái Ngục tại cốt ma dưới núi cái hơi hơi một chuyển, cốt ma núi sơn mạch tự bỗng nhiên thiếu đi một chỗ lỗ hổng, theo Thái Ngục lần lượt va chạm, nó quanh thân thời không chi lực hóa thành loạn lưu, cốt ma núi nhanh chóng tự bị cắn nuốt một khối, Tần Cầm xem ở đây, càng là kinh hãi, mắt nhìn lấy Thái Ngục không ngừng đẩy mạnh, cuối cùng sinh sinh bả cốt ma núi đụng ra một vài lý lớn nhỏ lỗ hổng, xông qua cốt ma núi, Thái Ngục cũng không chịu đi xa, thay đổi trở về, như cũ tiếp tục hướng cốt ma núi đánh tới, bởi vì nó luyến tiếc trốn vào đã đến cốt ma trong núi cái kia hơn 10 vạn yêu ma, những điều này đều là nó yêu nhất khẩu thực, bình thường vậy không gặp được nhiều như vậy có thể hạ khẩu, Thái Ngục quẹo trái phải đụng, dần dần bả cốt ma núi lỗ hổng càng đụng càng lớn. Mảnh quỷ bộ yêu ma tuy nhiên như cũ thúc dục 28 tinh thần đại trận, 28 đầu tinh thần cũng thay nhau ngăn cản, nhưng lại căn bản cũng ngăn không được Thái Ngục. Tần Cầm nhìn trong chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì Thái Ngục mạnh mẽ đâm tới, đã càng ngày càng tới gần tinh tú thần điện rồi, Tần Cầm vậy không có biện pháp thao túng tinh tú thần điện, vậy tự không cách nào tránh né, nếu là bị Thái Ngục bả tinh tú thần điện nuốt, hậu quả khả là phi thường khó với đoán trước. Tần Cầm cái lúc này nhớ tới Trương Chúc Dung, không khỏi âm thầm lo lắng, thầm nghĩ, nếu là ta một người, như thế nào cũng không có cách nào ly khai cửu u địa ngục, cùng Đoạn Khuê cùng Trương Chúc Dung muội tử cùng một chỗ, tổng còn có thể có chút ít trông cậy vào. Tần Cầm cân nhắc lợi hại, vậy không đi quản bên ngoài chiến đấu, kính xong, tinh tú thần điện, nhưng là đương nàng bước vào tinh tú thần điện chi hậu, lại phát hiện tinh tú thần điện cảnh trí toàn bộ cải biến, cái có vô số tinh quang tung hoành. Hóa thành chính đạo tinh hà, thậm chí liền đường đi ra ngoài vậy tìm không thấy rồi, Tần Cầm đang hải dị gian, bỗng nhiên quanh thân đại chấn, tinh tú thần điện bị Thái Ngục coi như làm tầm thường giống như hòn đá, nuốt vào trong bụng, do Thái Ngục đối với tinh tú thần điện không phản ứng chút nào, nuốt chi hậu, cũng không biết là có cái gì ăn ngon, đã mất đi tinh tú thần điện, mảnh quỷ bộ yêu ma nhất thời cùng cửu không thiên quỷ mất đi liên hệ, rốt cuộc tổ không thành 28 tinh thần đại trận, những này. Yêu ma không có câu thúc, đối mặt Thái Ngục như thế này yêu ma, sẽ thấy vậy ngưng tụ không đứng dậy tề tâm hợp lực sức chiến đấu, cầm đầu hơn 10 đầu yêu ma một thân phát hô, sở hữu tất cả yêu ma mà bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Thái Ngục tuy nhiên thân hình khổng lồ, thoạt nhìn thập phần cồng kềnh, nhưng là thao túng hư không pháp lực lại nguồn gốc từ thiên sinh, đã biến thành thần thông, vô số tối tăm khe hở xung bay đi, đã không có tinh thần ngăn cản, những này yêu ma làm sao có thể đủ địa ngục Thái Ngục thôn phệ. Trong lúc nhất thời chỉ thấy đầy trời đều là tối tăm khe hở bay múa, chỉ cần hướng xuống dưới nhất lạc, không câu nệ là cái gì đẳng cấp yêu ma, đều bị chưa chính kỹ nuốt như Thái Ngục trong cơ thể, lăng không ngay tại tối tăm khe hở trung biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên mảnh quỷ bộ yêu ma mọi nơi chạy trốn, cấp Thái Ngục truy đuổi đã tạo thành rất nhiều phiền toái, nhưng đương Thái Ngục cuốn lượt cốt ma núi, bả cái này tòa tách ra kim tâm quỷ vương cùng thiên gia quỷ vương lãnh địa sơn mạch ăn mòn răng nanh một loại. Ít nhất vậy có hơn 10 vạn đầu yêu ma, bị Thái Ngục nuốt vào trong bụng. Thái Ngục ăn hết cái này rất nhiều yêu ma cùng nửa tòa núi, vẫn còn chưa đủ. Lúc này mảnh quỷ bộ yêu ma đã đều chạy thoát một cái sạch sẽ, nó tự tại nguyên chỗ đảo quanh, thẳng đến bả cả tòa cốt ma sơn đô càn quét trở thành đất bằng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn hướng về răng vàng quỷ vương trong lãnh địa xuất phát. Thái Ngục một đường lưu lạc, trước sau mấy chục trong ngày, liên tục quét sạch hơn 10 cá yêu ma bộ lạc. Dần dần tới gần kim tâm quỷ vương hang ổ, kim tâm quỷ vương lệ thuộc trực tiếp yêu ma vậy có vài chục vạn khẩu, tu vi cường hoành thế hệ chỗ nào cũng có, Thái Ngục xuất hiện, cũng không nhượng kim tâm quỷ vương như thế này ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ sợ hãi, ngược lại sớm gạt ra trận thế, rời xa hang ổ, vượt lên trước đi ra đón đánh, kim tâm quỷ vương pháp lực hùng hồn, bả sở hữu tất cả pháp lực biến thành một đoàn màu vàng yêu tâm, lơ lửng tại bầu trời, hắn dưới trướng sở hữu tất cả yêu quỷ. Tại đã nhận được cái này khỏa màu vàng yêu tâm hào quang chiếu rọi chi hậu, pháp lực đều không có cùng trình độ tăng lên, thậm chí bịa đặt khá hơn rồi vài loại pháp thuật. Mấy chục vạn khẩu yêu ma vắt ngang, nhìn Thái Ngục Như Sơn một loại thân hình khổng lồ chậm rãi mà đến, vậy không biết là nên phấn chấn, hay là nên sợ hãi. Những này, yêu ma cảm xúc đã đều vi kim tâm quỷ vương chỗ khống chế, cho nên trong lòng chỉ có trống rỗng, không có cách nào làm càng nhiều nữa suy nghĩ. Kim tâm quỷ vương bên người có bốn đầu thoát kiếp tu vi yêu ma, đúng là dưới tay hắn tứ đại quỷ sư, nhìn Thái Ngục chậm rãi mà đến, cái này tứ đại quỷ sư tất cả đều có chút hưng phấn, một người trong đó lặng lẽ quát, không nghĩ tới hoàng tuyền chi thổ còn có thể có Thái Ngục xuất hiện, như là quỷ vương thu phục cái này đầu Thái Ngục, chỉ sợ có thể quét ngang chính hoàng tuyền sông thung lũng, nhưng còn lại 17 đầu quỷ vương tất cả đều cúi đầu. Kim tâm quỷ vương thoạt nhìn tựu như một cái tầm thường tuổi già đạo nhân, chỉ là toàn thân đều là vàng ròng chi sắc, nhất là một đôi tròng mắt, càng là có lưỡng đạo kim mang phun ra nuốt vào, giống như hai cái thật nhỏ kim xà tại uống công nhưng có khí thế bay múa. Dưới tay hắn tứ đại quỷ sư căn bản không dám cùng kim tâm quỷ vương ánh mắt đụng nhau, mỗi lần cùng kim tâm quỷ vương nói chuyện, đều cố ý tránh ra kim tâm quỷ vương ánh mắt. Kim tâm quỷ vương hơi có chút trầm ngâm, chậm rãi nói ra, cái này đầu Thái Ngục cũng không quá mới được là đạo cơ đẳng cấp tu vi, còn chưa có vượt qua thiên kiếp, cũng đã có uy thế như thế. Ta mặc dù có thể hàng phục nó, thủ hạ những này mấy chục vạn yêu ma, chỉ sợ cũng muốn chết tổn thương một nhiều hơn phân nữa. Chỉ là nếu có thể thu phục cái này đầu Thái Ngục, mặc dù những này yêu ma toàn bộ chết đi, cũng đều là đáng giá, ở lại sẽ các ngươi bốn cá chủ trì nơi đây chiến đấu, ta chỗ xung yếu nhập Thái Ngục trong cơ thể. Đã luyện hóa được hắn bản ngã ý thức, tứ đại quỷ sư cùng một chỗ đáp ứng, kim tâm quỷ vương nhìn đến cái này đầu Thái Ngục đã dần dần tiếp cận, lúc này mới nhất thanh hiệu lệnh, dưới trướng vô số yêu ma, lập tức hóa thành phô thiên cái địa thủy triều một loại, tại tứ đại quỷ sư dưới sự chỉ huy chém giết tới, kim tâm quỷ vương lại biến thành một đạo kim quang, khoan thai bay đến Thái Ngục bên người. Thái Ngục là vạn vật đều nuốt, căn bản không câu nệ tốt xấu, kim tâm quỷ vương chủ động tới quăng. Nó càng là nửa phần vậy không quan tâm, thân bên ngoài hư không yêu lực vặn vẹo, nhất thời sẽ đem kim tâm quỷ vương nuốt vào trong cơ thể. Kim tâm quỷ vương đã đến Thái Ngục trong cơ thể, theo tay vung lên, tự có vô số kim quang bay ra, đây là hắn tấn cấp ôn dưỡng chi hậu, luyện tự tiên khí. Bị cái này của tiên khí quét qua, Thái Ngục trong cơ thể thời không yêu lực đều bị càng quét ra, cũng đã không thể đủ uy hiếp cái này đầu quỷ vương. Kim tâm quỷ vương trong mắt kim quang bỗng nhiên đại thịnh. Tại hắn màu vàng trong ánh mắt, Thái Ngục trong cơ thể vô số thời không, tận đều bái hắn nhìn tại trong mắt, Thái Ngục trong cơ thể không gian, sẽ bị phân chia vi trăm ngàn cá, một cái trong đó tự là Thái Ngục bản ngã ý thức biến thành, kim tâm quỷ vương vậy không thể nhìn ra, đến tột cùng na một cái không gian là Thái Ngục bản ngã ý thức, nhưng là hắn nhưng có thể mơ hồ phân ra đến, na một ít khẳng định không phải, trải qua mấy lần sàng chọn chi hậu, kim tâm quỷ vương đột nhiên lọc vào một cái tiểu thế giới. Nói qua gần nửa canh giờ, kim tâm quỷ vương đột nhiên phi độn đi ra, thân bên ngoài kim quang đều bị càn quét một nửa, nhưng lại không thu hoạch được gì. Kim tâm quỷ vương thoáng chần chờ, tự lại xông vào thứ hai hư không, lúc này đây hắn ngốc càng lâu, đẳng kim tâm quỷ vương thoát thân đi ra, bộ dáng thoạt nhìn đã có chút chật vật. Thái Ngục thiên phú thần thông, vậy cũng không bình thường, trong cơ thể mỗi một chỗ không gian đều là vô cùng lợi hại bẫy rập, cũng tự là kim tâm quỷ vương. Đã là ôn dưỡng đẳng cấp, lúc này mới có thể đủ hai lần thoát thân, thay đổi một cái tu vi hơi yếu thế hệ, ví dụ như dưới tay hắn tứ đại quỷ sư, chỉ sợ muốn bị chiếm đóng tại vô cùng hư không trong mê cung, lại chạy không thoát đến, Thái Ngục trong cơ thể hư không, sao Bạch Thắng U Minh địa ngục còn muốn lợi hại hơn, bởi vì đây là thiên sinh thần thông, mặc dù là kim tâm quỷ vương như vậy ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, muốn tùy ý thông hành vậy không có khả năng, như thế nào đều muốn hơi ăn chút thiệt thòi. Bất quá kim tâm quỷ vương dù sao cũng là ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, Thái Ngục tuy nhiên là thiên sinh có đại thần thông yêu ma, nhưng là tu vi tài bất quá là đạo cơ đẳng cấp, là chống cự không được kim tâm quỷ vương tìm tòi hắn bản ngã ý thức đấy. Có lẽ là cảm ứng được nguy cơ, Thái Ngục vậy bả trong cơ thể hư không quấy càng thêm hỗn loạn, kim tâm quỷ vương liên tục ra tay 17 lần, đều không thu hoạch được gì. Cái này đầu quỷ vương trong mắt kim mang càng ngày càng dài, dần dần có hóa thành long xà có tư thế. Hiển nhiên đã động chân hỏa, kim tâm quỷ vương vốn định hoàn hảo không tổn hao gì thu phục Thái Ngục, nhưng ký nhiên mấy lần đều tìm không thấy Thái Ngục bản ngã ý thức ẩn thân nơi nào, bên ngoài chiến đấu lại là hừng hực khí thế, mỗi qua một chút thời gian, muốn tử thương vô số thủ hạ, Kim Tâm Quỷ Vương hang ngầm không tại lãng phí kinh nghiệm đi tìm Thái Ngục bản ngã ý thức. Cái này đầu Quỷ Vương bả hai tay sờ, nhất thời có một cái tiểu không gian bị hắn trực tiếp bóp vỡ, bị bóp vỡ tiểu không gian, bên trong sở hữu tất cả đồ vật đều bay ra, trong đó đại bộ phận đều là Thái Ngục vừa thôn vệ cốt ma núi thạch đầu, vậy có một phần nhỏ còn chưa tiêu hóa sạch sẽ yêu ma, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, đều đủ thứ đồ linh tinh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Kim Tâm Quỷ Vương thủ hạ yêu ma cùng Thái Ngục tranh đấu trên chiến trường. Kim Tâm Quỷ Vương ra tay chi hậu, càng bất dung tình, đột nhiên vừa người đụng vào một chỗ tiểu không gian, kế tiếp chỗ này không gian tựu đã xảy ra kinh thiên bạo chấn, Thái Ngục phát ra thống khổ tiếng si, xùi âm thanh. Những, này, tiểu không gian đối, với, Thái Ngục mà nói, tựu là nó thân hình một bộ phận, thậm chí so khổng lồ như sơn thân thể còn quan trọng hơn, bị Kim Tâm Quỷ Vương bị phá hủy hai nơi, đã thương nặng cái này đầu đại yêu ma. Kim Tâm Quỷ Vương ra tay bất dung tình, thả người bay vút lên, theo nghiền nát không gian vọt ra, hai đấm tả hữu một phần, đã bất quá hai nơi tiểu không gian nghiền nát. Kim Tâm Quỷ Vương liên tục nổ nát bốn phía tiểu không gian, Thái Ngục vậy tự phẫn giận lên, phát ra im ắng gào thét, vô số vần sáng theo trong cơ thể dẫn ra ngoài động, hư không pháp lực vặn vẹo, hóa thành vô số bay múa ánh sáng, những này ánh sáng đen kịt như dạ, lúc đứt lúc nối, những nơi đi qua hư không chém ra không có gì có thế đương. Kim Tâm Quỷ Vương hai tay ôm quyền, hộ thân kim quang hóa thành cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm, giống như sóng cả cuồn cuộn, ngay cả là những này, có thể bả hư không đều chém vỡ ánh sáng, kề đến hắn hộ thân kim sắc hỏa diễm lên, cũng đều mất đi quy khư, không thể đối với vị này Quỷ Vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng chỉ xem Kim Tâm Quỷ Vương trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, hiển nhiên những này thiết cắt hư không ánh sáng, cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản, là tại đây rồi. Kim Tâm Quỷ Vương đột nhiên liên phát bảy quyền, kim quang như ban ngày, hung hăng nổ nát bảy chỗ tiểu không gian, đột nhiên xâm nhập một cái thoạt nhìn thập phần ảm đạm tiểu trong không gian. Chỗ này tiểu trong không gian, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, cảnh sắc say lòng người, đồng thời còn có rất nhiều hồ điệp, chuồn chuồn, hu sao, thỏ ngọc, rất nhiều xinh đẹp sâu cùng ôn thuần động vật trong chơi. Kim Tâm Quỷ Vương lặng lẽ cười lạnh, hai tay tung bay, vô số kim sắc hỏa diễm rơi xuống, nhất thời bả toàn bộ tiểu không gian đều biến thành một cái biển lửa. Kim Tâm Quỷ Vương sở tu thành tiên khí, thập phần cổ quái, hắn là hoàng tuyền chi dân, cửu u yêu ma, nhưng là cái này một đạo kim sắc hỏa diễm kiểu tiên khí, lại đường hoàng chính đại, tràn đầy đạo môn chính tông khí tượng, cái này tiểu trong không gian đầy đủ mọi thứ, bị cái này một đạo kim sắc hỏa diễm cháy, nhất thời tự toàn bộ biến thành tro bụi, theo kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, toàn bộ tiểu không gian đều biến thành tốt đồ, nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái. Cái khác tiểu không gian Kim Tâm Quỷ Vương một quyền là được oanh phá, nhưng cái này tiểu không gian lại chịu đựng hắn hộ thân tiên khí hỏa diễm cháy chi hậu, như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là cảnh trí bị hủy rời đi mà thôi. Kim Tâm Quỷ Vương thấy thế, càng là hết lòng tin theo chính mình đoán không lầm, hắn hộ thân tiên khí bỗng nhiên đại thịnh, biến thành cuồn cuộn biển lửa, màu vàng hỏa diễm bay vút lên, dần dần có rất nhiều long xà chi tướng, trọn vẹn đốt cháy hơn nửa canh giờ. Chỗ này tiểu không gian tuy nhiên còn chưa nghiền nát, nhưng lại phát ra phẫn nộ kêu to, một tòa tựa như ngọn núi ma thân, ở chỗ này hư hư hiện thân. Cái này tòa núi nhỏ kiểu yêu ma, chính là Thái Ngục bản ngã ý thức ngưng tụ, nó bản ngã ý thức hàng lâm, nhất thời bả Kim Tâm Quỷ Vương kim sắc hỏa diễm ngăn cản được. Vô số thời không nghiền nát chi lực điên cùng tuôn ra, cùng Kim Tâm Quỷ Vương hộ thân tiên khí hỏa diễm tại nơi này tiểu trong không gian tranh đấu không ngớt. Vì chèo chống chính mình cùng Kim Tâm Quỷ Vương đấu pháp, Thái Ngục thậm chí không tiếc đem mình tiểu không gian một người tiếp một người nát bấy, bả hư không mảnh vỡ hóa thành các loại vũ khí. Kim Tâm Quỷ Vương cười lạnh không ngớt, nhìn xem thân bên ngoài màu đen khe hở cùng các loại đao mang kiếm khí, trăng cưa hắc tuyến, vui mừng không sợ. Kim sắc hỏa diễm tại hắn vận dụng phía dưới, cuối cùng hóa thành một đạo áo giáp tương tự, Kim Tâm Quỷ Vương vậy không hề vận dụng bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ là từng quyền hung ác quanh xuống dưới. Không câu nệ là thời không chi lực biến hóa vì cái gì dạng vũ khí, bị hắn một quyền xuống dưới, tự đều oanh được tan thành mây khói. Trận chiến đấu này so bên ngoài chiến đấu càng kịch liệt, lúc này bên ngoài Kim Tâm Quỷ Vương thủ hạ yêu ma, đã chết không sai biệt lắm 7-8 vạn chi chúng. Tại tứ đại quỷ sư dưới sự chỉ huy, vẫn quên cả sống chết công kích, không ngừng tiêu hao Thái Ngục pháp lực, nhưng Thái Ngục không thể toàn lực đối phó Kim Tâm Quỷ Vương. Thái Ngục bởi vì muốn ít nhất phân ra một nửa pháp lực, đến ứng phó bên ngoài trận chiến tranh này, cho nên tại Kim Tâm Quỷ Vương thủ hạ, việc chiến càng là suy yếu. Kim Tâm Quỷ Vương bả pháp lực thúc đến cực hạn, đột nhiên bả hộ thân kim sắc hỏa diễm hóa thành phô thiên cái địa hỏa màn, tựa như lưới lớn, sinh sinh bả thái ngục bản ngã ý thức lượng đi lên. Kim Tâm Quỷ Vương hét lớn một tiếng, tự thúc dục hộ thân tiên khí biến thành liệt diễm, hung hăng cháy cái này đầu thái ngục bản ngã ý thức. Thái ngục bản ngã ý thức bản Kim Tâm Quỷ Vương bắt, rốt cuộc khống chế không nổi thân thể cao lớn. Thái ngục loại này yêu ma, tuy nhiên thân hình khổng lồ, nhưng là lơ lửng giữa không trung, kề sát đất tung bay, bản ngã ý thức bị nhốt, cái này đầu thái ngục lập tức ngã rơi xuống, thân thể cao lớn chấn vạn dặm phạm vi, cũng như địa chấn một loại, mấy vạn yêu ma tại chỗ đã bị chấn lật đến, thậm chí tự cả mặt đất đều bị nện sập đi xuống một mảnh, thái ngục lẳng lặng bất động, cũng đã không thể phi đằng, tứ đại quỷ sư đều vui mừng vô cùng, biết rõ Kim Tâm Quỷ Vương đã tại luyện hóa thái ngục bản ngã ý thức, liên thủ dưới trướng mấy chục vạn yêu ma. Một mực vây khốn thái ngục, không ngừng dùng các loại pháp thuật hợp lực loạn oanh, thái ngục hộ thân hư không loạn lưu, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mặc dù thân thể của nó khổng lồ, tại mấy chục vạn yêu ma pháp lực oanh kích xuống, vẫn như cũ là đá vụn bay loạn, khổng lồ ma thân chỉ là lập tức bị oanh rơi xuống bên, thậm chí lộ ra trong cơ thể vô số tiểu không gian, tựa như nguyên một đám tinh thể, thoạt nhìn vạn phần kỳ dị, thái ngục trong cơ thể tiểu không gian, nếu là có thể đủ hiệt lấy xuống. Là có thể luyện thành thượng đẳng pháp khí, có thể dùng mở ra tích động phủ. Tứ đại quỷ sư mặc dù biết vật ấy tất nhiên vi Kim Tâm Quỷ Vương độc chiếm, nhưng mắt thấy thái ngục ma thân đều bị oanh mở, nhất thời nhịn không được riêng phần mình ra tay, cách không nhiếp cầm mấy cái tiểu không gian. Tứ đại quỷ sư bay tới xa không kịp Kim Tâm Quỷ Vương, cho nên nhiếp mấy cái tiểu không gian tựu không thể không toàn lực luyện hóa, trong lúc nhất thời vậy không rảnh bận tâm chỉ huy đại quân. Nhưng lúc này Kim Tâm Quỷ Vương giống như có lẽ đã khống chế tràn diện, bọn hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Kim Tâm Quỷ Vương toàn lực ứng phó luyện hóa thái ngục bản ngã ý thức, tầng tầng kim sắc hỏa diễm cháy phía dưới, thái ngục bản ngã ý thức biến thành núi nhỏ, đã dần dần suy yếu, bị đốt giống như một tòa tiểu hỏa núi tương tự. Chỉ là bình thường núi lửa là từ nội mà bên ngoài phun trào hỏa diễm, nó nhưng lại trong ngoài giao công, toàn thân đều bị luyện màu đỏ bừng. Thái ngục tuy nhiên là thiên sinh có đại thần thông yêu ma, nhưng là dù sao tu vi so không được Kim Tâm Quỷ Vương, nhất là đương Kim Tâm Quỷ Vương có năng lực tránh đi nó thiên sinh thao túng hư không chi lực, trực tiếp đối mặt nó thức hải bổn nguyên, thái ngục sẽ thấy cũng không thể tránh được đối thủ như vậy. Tại Kim Tâm Quỷ Vương tiên khí kim diễm phía dưới, thái ngục dùng hết toàn lực phản công, núi nhỏ một loại thân hình tại kim sắc hỏa diễm trung lăn lăn lộn lộn, nhưng lại như thế nào đều thoát không đi ra cái này đạo hỏa diễm cháy. Theo thái ngục trên người văng tung tóe đi ra vô số tinh anh hư không mảnh vỡ, những này, hư không mảnh vỡ không có sụp đổ diệt một điểm, thái ngục bản ngã ý thức tự đánh mất một điểm, theo Kim Tâm Quỷ Vương dần dần tăng cường pháp lực, thái ngục bản ngã ý thức không ngừng rên rỉ, nhưng cuối cùng không cải biến được tan thành mây khói kết cục, tại kim sắc hỏa diễm bên trong, thái ngục bản ngã ý thức dần dần sụp đổ diệt, cuối cùng hóa thành hư vô, Kim Tâm Quỷ Vương phẩy tay áo một cái bào. Lúc trước trong chiến đấu rất có hỏng màu vàng trường bào, lại phục khôi phục như lúc ban đầu, lòng hắn đầu thoải mái, hai tay một phần, nhất thời có vô số kim sắc hỏa diễm bay vào thái ngục ma thân vô số tiểu trong không gian. Nhưng Kim Tâm Quỷ Vương nói cái gì cũng không nghĩ ra, hắn tiên khí kim diễm, rõ ràng không cách nào cháy đến bất kỳ một cái nào tiểu trong thế giới, bị một cổ kỳ dị lực lượng sinh sinh cấp đỉnh đi ra. Kim Tâm Quỷ Vương phản ứng đầu tiên tựu là thái ngục bản ngã ý thức vẫn còn. Nhưng lập tức hắn tựu đã nhận ra cổ lực lượng này bất đồng, cổ lực lượng này tinh vi ảo diệu, tuy nhiên tại cấp độ thượng không bằng thái ngục thiên phú thần thông, nhưng vận dụng tinh diệu huyền hơi chỗ, lại còn hơn thái ngục chỉ bằng bản năng thôi phát thần thông gấp trăm lần phía trên, thậm chí vận dụng pháp lực bí quyết, vậy tinh diệu qua hắn rất nhiều. Hơn nữa cổ lực lượng này, mênh mông rộng rãi chỗ, nửa điểm vậy không kém cõi Kim Tâm Quỷ Vương, tựu cấp độ thượng mà nói, cùng hắn tương đương. Siêu việt hơn xa thái ngục bản thân đến cơ sở lần, đạt đến ôn dưỡng cảnh giới, là mặt khác quỷ vương ra tay, Kim Tâm Quỷ Vương thứ hai phản ứng, tự là có khác quỷ vương ra tay làm rối, nhưng là hắn lúc này đây nghi hoặc, nhưng không có bất luận cái gì cân nhắc phải chăng dư địa, cổ lực lượng kia sinh sinh đứng vững hắn hộ thân tiên khí kim diễm chi hậu, tự truyền đến một câu hời hợt đa tạ rồi, sau đó thái ngục lực lượng tự bỗng nhiên cuồng quyển, hư không thần thông một lần nữa khởi động. Sinh sinh bả Kim Tâm Quỷ Vương cấp chuyển dời đi ra ngoài, thái ngục khổng lồ thực đi đột nhiên chấn động, lại đổi chậm rãi lơ lửng, vốn là bị oanh toái ma thân, lại bắt đầu một lần nữa khép lại, Bả khỏa thân lộ ra nguyên một đám tiểu không gian một lần nữa che giấu tại vô số nham thạch bên trong. Tứ đại quỷ sư vốn còn tưởng rằng là kim tâm quỷ vương đã luyện hóa được thái ngục, nắm giữ cái này đầu từ cổ chí kim đại yêu ma, nhưng lập tức bọn hắn tự thấy được sắc mặt khó coi vô cùng kim tâm quỷ vương, bị thái ngục cấp sinh sinh chuyển dời đi ra. Kim tâm quỷ vương bị thái ngục thiên phú thần thông bài xích, lập tức tự chỉ một ngón tay, bao phủ tại chiến trường không trung cái kia khỏa màu vàng yêu tâm. Bỗng nhiên phát ra chấn minh, thái ngục ma thân thượng bỗng nhiên sinh ra kim sắc hỏa diễm, sáng quắc thiêu đốt, kim tâm quỷ vương đã là thật sự nổi giận, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem cái này đầu yêu ma chết cháy, mà không phải nghĩ đến tương chi hàng phục rồi. Thái ngục hư không thần thông uy lực toàn bộ triển khai, vô lượng hư không pháp lực cùng kim sắc hỏa diễm trên không trung giao tạp, hư không pháp lực những nơi đi qua, kim sắc hỏa diễm sẽ mất đi, nhưng là kim sắc hỏa diễm đột nhiên thịnh. Lại sẽ đem hư không pháp lực cháy sụp đổ, cái này hai cổ pháp lực ngươi tới ta đi, tranh đấu không ngớt, kim tâm quỷ vương bằng mấy ngàn năm tu vi, ôn dưỡng đẳng cấp đạo pháp, ý thức là tự đại chiếm thượng phong, nhưng là thái ngục tự hồ biết rõ không địch lại, tranh đấu một lát chi hậu, tự chậm rãi lui lại, kim tâm quỷ vương có thế nào có thể chứa đắc đạo khẩu mỹ thực chạy thoát, tại kim tâm quỷ vương hiệu lệnh phía dưới, hắn dưới trướng tứ đại quỷ sư cùng mấy chục vạn yêu ma. Ngang nhiên nghĩ Thái Ngục đã phát động ra mãnh liệt công kích, Kim Tâm Quỷ Vương dưới trướng Tứ Đại Quỷ Vương cũng là thoát kiếp đại tông sư đẳng cấp, toàn lực ra dưới tay, pháp lực tung hoành, phô thiên cái địa, các loại pháp thuật hóa thành long xà đi nhanh, dù là Thái Ngục thân hình khổng lồ, cũng bị oanh toàn thân rung mạnh, dùng Thái Ngục thân hình chi khổng lồ, cái là khẽ chấn động, cũng là đất rung núi chuyển, Thái Ngục đã nhận lấy Kim Tâm Quỷ Vương cùng vô số đạo pháp lực quanh kích chi hậu. Bỗng nhiên bay lên một đạo sáng chói tinh trụ đến, đạo này sáng chói tinh trụ uyển như du long chi uốn cong nhưng có khí thế, tài tự lao ra thái ngục, tự phát ra vô tận sát khí, phun ra nuốt vào hoàng tuyền chi thổ thiên địa nguyên khí, hóa thành lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý. Kim tâm quỷ vương nhìn thấy đạo này tựa như sáng chói tinh trụ kiếm quang, cũng rất là giật mình, bả hai tay vỗ, kim sắc hỏa diễm cháy đi lên, đạo này tựa như sáng chói tinh trụ kim quang rõ ràng không chút nào tổn hại. Đột nhiên gặp lại một chuyển, quét ngang bát phương, kim tâm quỷ vương thúc giục pháp lực, cùng đạo này kiếm quang giao thủ mấy chiêu, đáy lòng không khỏi thầm giật mình, hắn tại hoàng tuyền chi thổ trung chưa bao giờ thấy qua như thế kiếm pháp tinh diệu, hoàng tuyền chi thổ sinh ra đời yêu ma, ỷ vào vô cùng chém giết, có thể tại giết chóc trung ngộ đạo, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không thể cảm ngộ đến cái gì xuân hoa thu nguyệt, cái gì thệ thủy lưu năm, đủ loại phong hoa tuyết nguyệt, các thức sơn thủy tình thương. Nhưng cái này một đạo kiếm quang tựa như thương thế, có chứa một loại nhàn nhạt bi thương, tự hồ liền kim tâm quỷ vương như thế này ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, đều bị cuốn hút cảm xúc, nhịn không được muốn ra tay nhu hòa một ít, miễn cho phá hủy đạo này kiếm quang nhu hòa ý cảnh. Kim tâm quỷ vương trong lòng giật mình, như hắn như vậy đẳng cấp yêu ma, căn bản không thể bị bất luận cái gì cảm xúc ảnh hưởng, đạo này kiếm quang rõ ràng có như này kỳ dị ý cảnh. Hiển nhiên ra tay thế hệ kiếm thuật đã đến trảm quỷ thông thần chi cảnh, mới có thể khiến ra như thế không thể tưởng tượng kiếm pháp đến. Kiếm quang hòa kim diễm trên không trung đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, kim tâm quỷ vương chỉ cảm thấy mỗi một lần ra tay cũng khó khăn qua tới cực điểm. Tuy nhiên pháp lực của hắn như cũ không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại thản nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực, sáng chói giống như ngũ sắc tinh cầu vòng kiếm quang bỗng nhiên thu liễm, mà chuyển biến thành là một đạo tựa như ánh bình minh kiểu sáng lạng kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí ý cảnh càng thêm tĩnh mịch, có một loại nói không rõ đạo không rõ, đủ loại vẻ u sầu tại trong lòng, muốn nói còn hưu, khó bỏ khó phân tình ý, kiếm ý trực chỉ nhân tâm, thẳng như trời xanh vấn đạo, hữu tình vô tình. Thái ngục rõ ràng có thế vận dụng như thế kỳ diệu kiếm thuật, không chỉ nói kim tâm quỷ vương, coi như là tứ đại quỷ sư cùng còn lại mấy chục vạn yêu ma, đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng chưa từng nghĩ đến. Trên đời còn có như này kiếm pháp tinh diệu, còn có người có thể bả đấu pháp trở nên như thế mỹ hảo mỹ diệu, trung động lòng người. Trong khoảnh khắc, Thái Ngục tự thay đổi hơn 10 chủng kiếm thuật, mỗi một chủng kiếm thuật ý cảnh đều không giống nhau, nhưng lại có một loại một dùng quan chi tuyệt đại ý chí, những cái này hơn 10 lộ thông hiểu đạo lý, thiên biến vạn hóa không rời bổn tông. Kim tâm quỷ vương càng đấu càng là kinh hãi, về sau cái này đầu quỷ vương đột nhiên nhất thanh thét dài. Cái kia khỏa màu vàng yêu tâm rơi vào trên đỉnh đầu, bả kim sắc hỏa diễm vừa thu lại, lạnh quát lạnh nói, đến tục cùng là người nào, cùng ta giả thần giả quỷ. Kim tâm quỷ vương một tiếng này hô quát, nghe bất quá là nghiêm nghị thét dài, nhưng nghe tại thao túng thái ngục cái kia nhân trong lỗ tai, tự biểu đạt đi ra rành mạch ý tứ, cho thấy vị này Kim Tâm Quỷ Vương đối với đạo pháp lĩnh ngộ, đã thân trên thiên đạo, có quỷ thần bất trắc chi cơ. Thái Ngục bên trong truyền tới nhất thanh cười sang sảng, chậm rãi nói ra, nói ngươi vậy không nhìn được, ta chính là Xích Thành Tiên phái đệ tử Đoạn Khuê, trong lúc vô tình rơi vào hoàng tuyền, không dám quấy rầy Quỷ Vương, như vậy cáo từ. Bạch Thắng theo Thái Ngục trung phi thân đi ra không, quanh thân kiếm khí biến hóa, Huyền Minh phái đạo pháp cùng Xích Thành Tiên phái đạo thuật, tự hồ hòa hợp không rảnh. Kim Tâm Quỷ Vương vậy nhìn không ra đến mánh khóe, chỉ là mơ hồ cảm thấy người này đạo pháp tự hồ không cao, nhưng có chút thâm bất khả trắc. Lúc này Bạch Thắng đã đem Thái Ngục triệt để luyện hóa, Kim Tâm Quỷ Vương suy nghĩ, người này là lai lịch gì? Tự hồ không phải ta hoàng tuyền chi dân, lòng hắn tư xảo trá, rõ ràng thừa dịp ta luyện hóa Thái Ngục bản ngã ý thức thời điểm, cướp lấy cái này đầu yêu ma, lớn như vậy thiệt thòi, ăn hết thật sự không cam lòng, nhưng nếu là tiếp tục đánh nhau, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Kim Tâm Quỷ Vương đang tại mưu tính gian, bỗng nhiên một đạo kỳ dị yêu hỏa bay vút lên, lao thẳng tới Thái Ngục, nhất thanh âm thảm thảm cười dài quát, Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ, cũng dám cửu u địa ngục diễu võ dương oai, tiểu bối nhanh chút ít bả Thái Ngục lưu lại, còn có thể tha cho ngươi thoát thân. Bạch Thắng tiện tay vẽ một cái, bảy đạo kiếm quang tung hoành, sinh sinh bả cái này đầu Quỷ Vương chặn đường tại giữa không trung, chỉ là cái này bảy đạo kiếm quang có mạnh có yếu. Có bốn đạo kiếm quang tại đây đầu Quỷ Vương hộ thân yêu hỏa phía dưới, bỗng nhiên nát bấy, nhưng mặt khác tam đạo kiếm quang uống công nhưng có khí thế biến hóa, sinh sinh bả cái này đầu Quỷ Vương bức lui. Kim Tâm Quỷ Vương lông mày nhíu lại, bỗng nhiên nhìn ra Bạch Thắng kiếm thuật bên trong sơ hở, đáy lòng thầm nghĩ, người này vài loại kiếm thuật mạnh yếu không đợi, thậm chí công pháp tính chất vậy không giống với, hẳn là ỷ vào việc của người nào đó lợi hại pháp khí, lúc này mới có thể đủ cùng ta tranh đấu. Cũng không bản thân pháp lực, bàn về chính thức tu vi, hắn thật đúng là không đủ xem, ký nhiên ngục thuật Quỷ Vương đã ra tay, ta không ngại tự cùng hắn liên thủ, trước hết giết tên tiểu bối này, tranh cãi nửa đoạt Thái Ngục cùng hắn người mang bảo bối. Kim Tâm Quỷ Vương tuy nhiên chưa thấy qua rất nhiều tiên đạo chi sĩ, nhưng dù sao tu đạo mấy ngàn năm, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt vậy cực cay độc, chỉ từ ngục thuật Quỷ Vương cùng Bạch Thắng giao thủ mấy chiêu, hơn nữa vừa rồi chính mình động thủ kinh nghiệm. Bằng một chút dấu vết để lại tự nhìn ra Bạch Thắng nội tình, Kim Tâm Quỷ Vương thét dài nhất thanh, hộ thân kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên đại thịnh, cùng ngục thuật Quỷ Vương cùng một chỗ, phân theo hai cái phương hướng ra tay, Bạch Thắng kiếm quang du dương, chút nào vậy không dùng bị hai đại Quỷ Vương giáp công vi niệm, kiếm quang hư thật biến hóa, sinh ra đủ loại diệu dụng, cơ hồ mỗi nhất kiếm đều vượt quá hai đại Quỷ Vương ngoài ý liệu, chỉ là tu vi của hắn cao thấp, vậy dần dần bị hai đại Quỷ Vương nhìn ra. Nhất là nhìn xem thật lâu sau ngục thuật Quỷ Vương, càng không ngớt lời cười quái dị, chuyên chọn Bạch Thắng yếu kém nhất chỗ ra tay, ngục thuật Quỷ Vương hộ thân yêu hỏa tựa như lưu viêm, mỗi một lần tấn công đều hóa thành kinh thiên cầu vồng, làm cho Bạch Thắng không thể không toàn lực xuất kiếm, Kim Tâm Quỷ Vương liền vào lúc này thừa thế xuất kích, nhưng Bạch Thắng không thể không phân tâm đối địch, không thể chuyên chú. Hai đại Quỷ Vương vốn tựu có tất cả ngập trời hung uy, lúc này lại một liên thủ. Đã tính có vài đầu Thái Ngục đều cũng bị sinh sinh đánh chết, Bạch Thắng tuy nhiên triển lộ kiếm thuật cao minh, nhưng là tại hai đại Quỷ Vương trong mắt nội tình còn không bằng Thái Ngục. Tại Hoàng Tuyền sông thung lũng chỗ thành lập cơ nghiệp cái này 18 gia Quỷ Vương, có tất cả bất phàm lai lịch, rất giỏi thiên tư, bằng không thì cũng sẽ không biết tại cửu U Chi địa tu thành Quỷ Vương chi thân. Chúng cùng sở hữu tất cả Hoàng Tuyền chi dân đồng dạng, đều chú trọng hơn thực lực, Bạch Thắng kiếm thuật biến hóa tuy nhiên xảo diệu. Nhưng là bản thân công lực không đủ, đối với hai đại Quỷ Vương mà nói, tại lần đầu đối địch kinh hải chi hậu, rất nhanh tự trở nên không hề để ở trong lòng, đối với bọn họ mà nói, thủ thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian, Bạch Thắng đã không chịu nổi làm đủ đối thủ, Bạch Thắng cũng không cần bất luận cái gì pháp thuật khác, chỉ là bằng Xích Thành Tiên phái cùng Huyền Minh phái hai nhà kiếm pháp, ác đấu hai đại Quỷ Vương, tuy nhiên nhiều lần gặp nạn, nhưng mấy lần đều cấp hắn biến nguy thành an. Chỉ là tam phương ác đấu mấy trăm chiêu chi hậu, hai đại Quỷ Vương cũng đã nhìn ra, Bạch Thắng vận chuyển kiếm thuật có rất nhiều không lưu loát trì trệ, có mấy cái không hiểu thấu đại sơ hở, chỉ là bởi vì kiếm pháp biến hóa quá nhanh, lúc này mới cơ hồ không cách nào bắt. Ngục thuật Quỷ Vương nghiêm nghị thét dài, đột nhiên quát, Kim Tâm lão quỷ, cái này tiểu bối kiếm thuật sơ hở rất nhiều, ta đến kiềm chế hắn, ngươi hướng về phía Thái Ngục ra tay. Kim Tâm Quỷ Vương cũng đã sớm mưu đồ mấy cái chiến lược. Nghe vậy gãi đúng chỗ ngứa, trên đầu lại trồi lên cái kia khỏa màu vàng yêu tâm, đột nhiên bả độn quang trầm xuống, muốn hướng Thái Ngục Trung bay đi. Bạch Thắng tự hồ có chút hoảng loạn, kiếm quang liên tục biến hóa, muốn bả Kim Tâm Quỷ Vương cản trở ở, Ngục Thuật Quỷ Vương ở đâu cùng nhượng hắn đắc ý. Bả hộ thân yêu hỏa thúc đến cực hạn, ánh lửa biến hóa vô cùng, vậy mà theo Bạch Thắng kiếm thuật trung vậy học lén mấy chiêu diệu thủ, bả Bạch Thắng bước mấy lần bay ra kiếm quang, đều không thể không thu hồi lại hộ thân. Kim Tâm Quỷ Vương độn quang nhất lạc, song chưởng vỗ, Thái Ngục hộ thân hư không pháp lực đã bị hắn sinh sinh chấn vỡ, hóa thành vô số hư không mảnh vỡ. Kim Tâm Quỷ Vương ỷ vào hộ thân kim sắc hỏa diễm, hóa đạo trưởng cầu vồng, tự chui vào Thái Ngục trong cơ thể. Nhưng vừa lúc đó, Thái Ngục thân hình bỗng nhiên co rút lại, theo như sơn kiểu khổng lồ, đột nhiên trở nên tiểu như giới tử, Kim Tâm Quỷ Vương một cái chưa từng đề phòng, tài chui vào Thái Ngục ma thân ở trong, đã bị hư không pháp lực sinh sinh bức lui đi ra. Bạch Thắng lãng tiếng cười dài nói, muốn cướp đoạt Thái Ngục, ở đâu có như vậy dễ dàng, hai vị quỷ vương mà lại tự hành chơi đùa bãi, ta khác có chuyện quan trọng, tự không cần cùng bọn ngươi. Bạch Thắng kiếm quang nhấn một cái, bỗng nhiên trốn vào hư không, Kim Tâm Quỷ Vương cùng Ngột Thuật Quỷ Vương vội vàng thúc giục độn quang đuổi theo, nhưng là hai người cái này mới phát hiện, người này kiếm quang nhanh đến khác tầm thường, dù là hai người cũng đã là ôn dưỡng đẳng cấp, như cũ truy cản không nổi. Ba người độn quang bay ra mấy ở ngoài ngàn dặm, Kim Tâm Quỷ Vương cùng Ngột Thuật Quỷ Vương sẽ thấy vậy tìm không được Bạch Thắng tung tích. Bạch Thắng thoát khỏi hai đại quỷ vương chi hậu, thanh kiếm quang chậm rãi theo như rơi, theo tay vung lên sẽ đem Thái Ngục một lần nữa phóng ra. Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung hai nữ độn quang theo Thái Ngục trung bay ra, Tần Cầm nhìn đến Bạch Thắng, ánh mắt phức tạp, nhịn không được vấn đạo, Đoạn Khuê đạo hữu thế nhưng mà đã đột phá kim đan. Bạch Thắng lắc đầu, cười nói, ở đâu có dễ dàng như vậy. Ta chỉ là tìm được một con đường kính mà thôi, chỉ tiếc nghĩ muốn nhờ hai đại quỷ vương luyện kiếm, bọn hắn lại không chịu phối hợp, ta cũng chỉ tốt đi đầu nhượng bộ. Bạch Thắng bắt tay nhẹ nhàng mở ra, lưỡng đạo kiếm khí lập lòe. Một đạo là Huyền Minh Thông U kiếm quyết, một đạo là Xích Thành kiếm lục, đều là hai phái cơ bản nhất kiếm thuật, Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung đều là kiếm thuật thiên tài, cũng đều là Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ, cho nên đối với pháp thuật mẫn cảm, muốn còn hơn hai đại quỷ vương rất nhiều, lập tức tự cảm thấy đi ra, Bạch Thắng kỳ thật cũng không phải đồng thời vận dụng hai phái kiếm thuật, mà là không biết thông qua được phương thức gì, nhanh chóng hoán đổi hai phái tâm pháp. Huyền Minh Thông U Pháp cùng Xích Thành Tâm Pháp chuyển đổi chi gian, tật như điện thiểm, tại một đạo kiếm khí phát ra chi hậu, lập tức chuyển thành khác nhất phái tâm pháp, thôi phát đạo thứ hai kiếm khí. Loại thủ pháp này mặc dù huyền diệu tới cực điểm, nhưng là Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung nhìn sau nửa ngày chi hậu, Tần Cầm lúc này mới chần chờ mà hỏi, nếu là dùng để đối địch, chỉ cần nhất phái đạo pháp thuận tiện, Đoạn Khuê đạo hữu giao thoa vận dụng hai phái kiếm thuật, mặc dù có ra địch không hiệu quả. Nhưng là sơ hở vậy rất nhiều, nhưng lại không biết như vậy biến hóa đạo pháp có chỗ lợi gì. Bạch Thắng nhẹ nhàng thu pháp lực, lại không nói lời nào, hắn không phải là vì khắc địch chế thắng, tài tìm kiếm kim dùng hai phái pháp thuật đích thủ đoạn, mà là vì đột phá kim đan. Cái là chuyện này, là hắn lớn nhất đích bí mật, Bạch Thắng cũng không có ý định cùng Tần Cầm thành thật với nhau. Bạch Thắng bế quan thật lâu sau, rốt cục tại thần quỷ tâm pháp thượng lấy được đột phá. Huyền Minh cùng Xích Thành hai phái tâm pháp muốn cùng một chỗ vận dụng, đó là tuyệt không khả năng. Nhưng là thần quỷ tâm pháp lại có thể đáp khởi một tòa cầu, nhượng hai phái đạo pháp chi gian, lấy được một cái kỳ dị cân đối, cái này cân đối tựu như thiên bình, đương Bạch Thắng cần vận dụng nhất phái đạo pháp thời điểm, thiên bình tự hướng cái này nhất phái đạo pháp thượng nghiêng, đánh cho cách khác, tựu như LCD, một cái sáng lên điểm thượng kỳ thật có ba loại nhan sắc, đương cần biểu hiện nào đó nhan sắc thời điểm. Chỉ là loại này nhan sắc sáng lên, thực sự không phải là bả còn lại hai chủng nhan sắc loại bỏ, ba màu quan điểm sáng tối biến hóa, có thể biểu thị đi ra vô cùng nhan sắc, vô cùng hình ảnh. Bạch Thắng hiện tại có thể lợi dụng thần quỷ tâm pháp, nhượng một loại môn đạo pháp thu liễm đến mức tận cùng, không bao giờ. Nửa quấy nhiễu mặt khác nhất phái đạo pháp phát huy, loại này hoán đổi tốc độ cực nhanh, hoặc nhìn giống như có thể đồng thời vận dụng hai phái đạo pháp một loại, chưa xong còn tiếp. Bạch Thắng vốn nghĩ muốn nhờ hai đại quỷ vương chi lực tôi luyện kiếm thuật, nhưng là một trận chiến phía dưới, hắn liền phát hiện, chính mình lợi dụng thần quỷ tâm pháp, hoán đổi hai phái đạo pháp, đồng thời vận dụng hai phái kiếm thuật, nhưng có rất nhiều sơ hở. Tại vô vọng thủ thắng dưới tình huống, Bạch Thắng chỉ có đi đầu rút đi, hiện tại hắn đã dứt bỏ đối với kiếm thuật suy nghĩ, bởi vì này sự kiện cũng không một xúc đã có thể, kiên nhẫn xem nhìn khởi Thái Ngục cái này đầu yêu ma đến. Thái Ngục thân hình bên ngoài, đều là loạn thạch, nhưng thái ngục chính thức thân thể, nhưng lại loạn thạch che giấu ở dưới vô số tiểu không gian. Những này, tiểu không gian trọn vẹn đều có ngàn cái đông đúc, Bạch Thắng Tại đã luyện hóa được cái này đầu thái ngục chi hậu, sẽ đem thái ngục thiên phú thần thông tên làm là 3000 địa ngục. Thái ngục thiên phú thần thông, kỳ thật cũng không thích hợp dùng để đấu pháp, mà là thiên sinh động thiên chi pháp. Thái ngục trong cơ thể vô số tiểu không gian, từng cái đều so Diêm Phù Đề thế giới bất luận cái gì bí pháp mở không gian đều hoàn mỹ, mấy ngàn cá tiểu không gian liền cùng một chỗ, càng là sinh ra khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Những thái ngục có thể nhẹ nhõm tự nhiên thao túng hư không chi lực, bả hư không pháp lực hóa thành hộ thân cầu vòng quan, thậm chí dùng để gạt bỏ hết thảy địch nhân, thôn vệ sở hữu tất cả có lợi cho nó phát triển đồ vật. Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ, cơ hồ chỉ cần hơi chút tu luyện vài phần pháp lực, có thể mở không gian, ví dụ như túi pháp bảo thấp như vậy giai pháp khí, tế luyện đứng dậy cũng không làm khó dễ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng muốn mở đi ra một cái khả cung cấp dung thân động phủ, tự cơ hồ muốn kim đan đẳng cấp tài thành, nghĩ phải cái này động phủ còn kim chiết có chút diệu dụng, càng là đối với đạo hạnh pháp lực nhu cầu vô hạn đề thăng, đã tính Bạch Thắng như vậy tinh thông hư không đạo pháp nhân, cũng là mượn rất nhiều ngoại lực, tài năng tế luyện tinh tú thần điện như thế này pháp khí, nhưng tinh tú thần điện bên trong đích không gian cũng không hoàn thiện, không có ngũ hành nguyên khí tuần hoàn, vậy không thiên cương địa sát, càng không phân biệt chủng sinh cơ. Chỉ là một cái tĩnh mịch thế giới, toàn bộ bằng Bạch Thắng pháp lực trang điểm, tài có rất nhiều diệu dụng, nhưng là thái ngục trong cơ thể vô số tiểu không gian, lại có thể tự sinh ngũ hành, chuyển hóa bản thân nguyên khí vi thiên cương địa sát, sinh linh bị thu hút trong đó, là được tự hành sinh sôi nảy nở sinh hoạt. Nếu là cái này đầu thái ngục có thể lớn lên, đột phá luyện khí đỉnh phong đẳng cấp, nó trong cơ thể 3000 địa ngục, tự như số 3 vị diện xà ma thần, số 4 vị diện thủy tinh cung. Số 5 vị diện huyền minh nhỏ như vậy thế giới đồng dạng, có thể sinh ra đời sinh linh, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa kết quả. Mặc dù Bạch Thắng pháp lực đạt đến nguyên thần chân tiên đẳng cấp, cũng là không cách nào tế luyện ra thái ngục như vậy hoàn mỹ không tì vết động thiên chi bảo. Cái này không riêng gì tu vi cao thấp công việc, còn cần có thần thông pháp quyết, tài năng tế luyện ra như vậy hoàn mỹ động thiên chi bảo. Bạch Thắng đối với như thế nào tế luyện thái ngục, kỳ thật rất có một ít do dự. Như thế nào hắn bả thái ngục vậy luyện nhập cửu không thiên quỷ, hơn nữa hắn thu phục mấy chục vạn thủ hạ, nói không chừng tu vi bất quá tăng trưởng, có thể cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn lẫn nhau hô ứng, đánh vỡ cửu u chi địa trói buộc, trở về Diêm Phù Đề thế giới. Nhưng nếu là dùng lâu dài đến xem, thái ngục thích hợp nhất đúng là luyện nhập Bạch Cốt Xá Lợi, thái ngục nếu là luyện nhập Bạch Cốt Xá Lợi, cái này huyền minh phái đệ nhất thần cấm pháp thuật tế luyện pháp khí. Chỗ diễn biến U Minh địa ngục có thể trở nên càng thêm hoàn thiện, uy lực ít nhất cũng có thể bạo tăng ít nhất gấp 3, cũng vì hắn tương lai con đường, đặt kiên cố nhất trụ cột. Chỉ là Bạch Cốt Xá Lợi là cửu không thiên quỷ, huyền minh một bộ phận, muốn cùng cửu không thiên quỷ hỗn độn lẫn nhau hô ứng, chính giữa thì có rất nhiều trở ngại, hắn nghĩ phải đi về Diêm Phù Đề thế giới, phải chờ đợi những thứ khác cơ hội. Bạch Thắng ngẫm nghĩ một lát chi hậu, vẫn là làm ra lựa chọn, bả cái này đầu thái ngục yêu ma. Đưa vào Bạch Cốt Xá Lợi biến thành U Minh trong địa ngục, hắn lúc này đây bế quan khổ tu, pháp lực tiến rất xa, tuy nhiên không có đột phá kim đan đẳng cấp, nhưng lại dùng thần quỷ tâm pháp làm cầu nối, bả hai bộ tâm pháp liên tiếp mà bắt đầu, cũng làm cho Bạch Cốt Xá Lợi biến thành U Minh địa ngục, cơ hồ bị lách vào bạo tình huống thoáng có chỗ giảm bớt, nhưng nếu là buông dài nhìn từ xa, vẫn như cũ là một cái thật lớn tai họa ngầm, tương lai hắn nếu là lại thu phục càng nhiều nữa hoàng tuyền yêu ma. U Minh địa ngục vẫn sẽ có giống nhau nan đề, mà luyện hóa thái ngục, cơ hồ có thể triệt để giải quyết cái này tai họa ngầm. Bạch Cốt Xá Lợi biến thành U Minh địa ngục, cắn nuốt thái ngục chi hậu, U Minh trấn ngục thần cấm liền biến thành vô số xúc giác, thăm dò vào thái ngục thân hình bên trong đích mấy ngàn cá tiểu trong thế giới. Thái ngục bản ngã ý thức đã bị kim tâm quỷ vương gạt bỏ, cho nên U Minh trấn ngục thần cấm dễ dàng tự ăn mòn những này, tiểu thế giới, theo nguyên một đám tiểu thế giới. Bị U Minh trấn ngục thần cấm luyện hóa, đã trở thành U Minh địa ngục một bộ phận, Bạch Cốt Xá Lợi dần dần phát ra ngâm đen thâm thúy hào quang, tại cửu không thiên quỷ, huyền minh phía trên tràn ngập ra đến, cửu không thiên quỷ, huyền minh tích xúc pháp lực, lập tức đều giống như bách xuyên quy hải nhất dạng, trào vào Bạch Cốt Xá Lợi, hoàng tuyền ma khí so huyền minh chi khí càng thêm trọng trọc, đục, nhưng chỉ cần thoáng luyện hóa, có thể chuyển thành huyền minh chân thủy pháp lực, Bạch Thắng cùng Như Ý Kim Thuyền một trận chiến chung. hao tổn huyền minh chân thủy pháp lực, hôm nay đã khôi phục 7-8 phần, lúc này toàn bộ vi bạch cốt xá lợi sử dụng, cái này pháp lực nội bao hàm 99 chủng pháp thuật, một loại tiếp một loại đột phá cấm chế trọng mấy, đợi đến 99 chủng pháp thuật đột phá một vòng, tự lại phục nhiều hơn nhất trọng u minh trấn ngục thần cấm pháp lực. Bạch cốt xá lợi nội bao hàm u minh trấn ngục thần cấm rất nhanh đã đột phá 49 trọng, sau đó là 50 trọng, 51 trọng, sau đó tự là ngang nhiên đột phá 54 trọng cấm chế, u minh trấn ngục thần cấm theo lục giai đột phá đã đến thất giai, thái ngục ẩn chứa pháp lực thực sự quá hùng hồn, cái này đầu yêu ma bình sinh vậy không biết cắn nuốt bao nhiêu thứ, nguyên khí chi hùng hậu, so đồng cấp đếm được mấy chục vạn đầu tầm thường yêu ma đều đến cường hoành. Bạch cốt xá lợi cần thiết nguyên khí tuy nhiên thập phần cực lớn, nhưng lại cũng không có thái ngục tiếp xúc hùng hồn, tự liền bạch thắng vậy không ngờ rằng, thái ngục pháp lực bổn nguyên, rõ ràng cường hoành đến tình trạng như thế. Mắt nhìn lấy bạch cốt xá lợi một hơi đột phá thất giai, cấm chế tăng trưởng tốc độ, như cũ chưa từng đình trệ, 55 trọng, 54 trọng, 60 trọng, thậm chí rất nhanh đã đột phá 63 trọng đại hạn, theo thất giai pháp khí nhảy lên tới bát giai, sau đó một đường tiếp tục tăng trưởng. Thẳng đến đột phá 65 trọng cấm chế, lúc này mới đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Bạch cốt xá lợi hóa thành bát giai pháp khí chi hậu, thậm chí có đảo khách thành chủ tư thế, chỉ là bạch cốt linh xa cao tới cửu giai, càng có hai đạo thiên cương pháp lực, 72 trọng địa sát cấm chế viên mãn pháp lực rất nhiều, bạch cốt xá lợi u minh địa ngục lay chi bất động, lúc này mới trọng lại yên lặng xuống dưới. Ngay tại bạch cốt xá lợi đột phá thời điểm, bạch thắng thậm chí cảm giác được pháp lực của mình cũng có ẩn ẩn buông lỏng dấu hiệu, chỉ là đương huyền minh phái đạo pháp có này dấu hiệu thời điểm, xích thành tiên phái đạo pháp lại thờ ơ, hai chủng đạo pháp kiềm chế lẫn nhau. Bạch thắng cảm ứng một hồi lâu, lúc này mới hơi hơi thở dài nhất thanh, trong lòng có vô cùng thất vọng, nếu là có thể đủ đột phá kim đan, đạo hạnh đối với bạch thắng hạn chế tự ít đi một tầng, hắn có thể vận dụng pháp thuật, uy lực cũng sẽ gia tăng rất nhiều, nói không chừng không dựa vào biệt đích thủ đoạn. Vậy có thể trở về Diêm Phù Đề thế giới, hôm nay ta dục đột phá kim đan, pháp lực tích xúc đã không phải là vấn đề, đạo tâm phía trên vấn đề cũng không lớn, chỉ là chênh lệch tại điều hòa hai chủng đạo pháp, chỉ cần thần quỷ tâm pháp nhiều hơn nữa hoàn thiện, hơn nữa tinh tế cân nhắc, gặp lại một cái đột phá cơ hội, là được tự nhiên mà vậy vượt qua tầng này trở ngại. Bạch thắng trải qua tôi luyện, vốn là thân là xuyên việt khách yếu kém nhất đạo tâm, vậy đã sớm mài luyện đến cực hạn, nhất là hắn tìm hiểu kiếm ý, đã hóa vào sở hữu tất cả kiếm thuật bên trong, không câu nệ là huyền minh phái bạch cốt lục thần kiếm, thập bát nê lê địa ngục kiếm, vẫn là ô hầu lôi âm kiếm, hay hoặc là xích thành tiên phái thiên ảnh du ti kiếm, long hình kiếm lục, toàn bộ đều có thể vận dụng tự nhiên, tùy thích. Bạch thắng dùng hóa tình kiếm ý, rèn luyện đạo tâm, đi chính là một đầu cực kỳ thiên hiểm đường đi, nhưng là con đường này tử đã cấp hắn đi thông, phía trước tựu là tiền đồ tươi sáng, chỉ đợi ngư dược long môn, có thể thoát thai hóa rồng. Bạch thắng nhìn liếc hoàng tuyền chi thổ bầu trời, không khỏi hơi than thở nhẹ, hắn như cũ cảm ứng không đến huyết hà dưới đáy, nếu như có thể cảm ứng được huyết hà tồn tại, bạch thắng ngược lại vậy không phải là không có biện pháp, một lần nữa phá tan huyết hà, trở lại huyết nhục địa ngục, nhưng hoàng tuyền chi thổ thời không điên đảo, căn bản không phải lẽ thường mà theo, đã tính hắn một đường trùng thiên phi độn, vậy không thể nào đánh vỡ hoàng tuyền chi thổ, tần tầm gặp bạch thắng tu luyện đạo pháp, cũng không nên quấy rầy. Đợi đến bạch thắng thu pháp thuật, lúc này mới hỏi, mảnh quỷ bộ đã bị triệt để đánh tan, đoạn khuê đạo hữu khả có tính toán gì không? Phải chăng muốn một lần nữa triệu hoán mảnh quỷ bộ yêu ma, vẫn là như cũ hướng hoàng tuyền chỗ đi sao? Bạch thắng nhẹ gật đầu, cười khổ nói, trừ lần đó ra, chúng ta vậy không có gì hay biện pháp, vậy không có gì hay nơi đi. Mà lại đi một bước xem một bước a. Bạch thắng cùng Tần Cầm, Trương Trúc Dung hai nữ, chính đang thương lượng cử chỉ. Bỗng nhiên bầu trời một đạo yêu hỏa rớt xuống, nhưng lại ngột thuật quỷ vương không chịu hết hy vọng, lại truy đuổi đi lên. Cái này đầu quỷ vương nhìn thấy bạch thắng, lập tức tự toàn lực ra tay, yêu hỏa tung hoành, vượt lên trước bả phạm vi mấy ngàn dặm địa vực một mực phong tỏa, nếu không cho bạch thắng đào thoát. Bạch thắng nhìn liếc Tần Cầm cùng Trương Trúc Dung, cái này hai nữ đều khẽ lắc đầu, hiển nhiên không hy vọng lại bị hắn giống như đồ vật đồng dạng thu lại. Tần Cầm thấp hơn vừa nói, chúng ta tham chiến vô lực. Nhưng tuy nhiên cũng là tự nhiên bảo vệ phương lược, bạch thắng ha ha cười, đột nhiên nhún chân, trên người bỗng nhiên bạo khởi một chùm kim hà, cái này bồng kim hà nhiêu không du tẩu, rơi xuống lúc đã hóa thành hoàng kim cơ giáp bao trùm đã đến bạch thắng trên người, Cái này hoàng kim cơ giáp đúng là long tượng như ý thần cấm biến thành, bạch thắng tu thành long tượng như ý thần cấm chi hậu, còn chưa có dùng cái này pháp môn lấy người động đậy tay. Trước hắn dùng kim tâm quỷ vương cùng một thuật quỷ vương thử kiếm, đã biết cái này hai đầu quỷ vương thực lực, cố còn lần này tự thay đổi chiến lược. Bạch thắng 130 đạo long hình kiếm lục có 28 đạo đạt đến luyện cương đỉnh phong đẳng cấp, kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật, đã đột phá đã đến ngũ âm chi cảnh, cơ hồ là vận tốc âm thanh gấp 5 lần, đã tính ngục thuật quỷ vương như thế này ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, cũng là không có cái tốc độ này, tại kiếm thuật sau khi đột phá, bạch thắng chỉ là bằng kiếm khí lôi âm kiếm thuật, tự cơ hồ rốt cuộc không cần e ngại bất luận cái gì đại địch, ngũ âm chi cảnh kiếm khí lôi âm. Có thể cho hắn tại bất cứ địch nhân nào trước mặt thông dong thoát thân, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, không có bất kỳ nhân có thể ngăn được hắn. Đã tính ngục thuật quỷ vương đã dùng bản thân yêu hỏa, phong tỏa mấy ngàn dặm hư không, nhưng bạch thắng vậy tinh thông hư không pháp thuật, muốn phá vỡ ngục thuật quỷ vương hư không cấm chế nửa điểm vậy không khó. Chỉ cần phá tan ngục thuật quỷ vương quỷ hỏa phong tỏa, trong thiên địa tựu là mặt hắn ngạo khiếu, nhưng bạch thắng lại như cũ muốn thử một lần. Đến tột cùng mình có thể không cùng ngục thuật quỷ vương chính diện đấu một hồi, không dựa vào cửu không thiên quỷ, không thuận theo lại bất luận cái gì pháp khí, chỉ bằng bản thân sở tu pháp thuật. Bạch thắng lần thứ nhất vận dụng long tượng như ý thần cấm, nhưng lại cảm thấy đạo này thần cấm pháp thuật vận dụng mà bắt đầu, tựa như hô hấp một loại nhẹ nhàng thoải mái, căn bản là không cần đa tưởng, thân thể khẽ động, rất nhiều diệu dụng tự hành thúc dục. Ngục thuật quỷ vương lặng lẽ cười lạnh, tuy nhiên bạch thắng kiếm thuật xuất sắc. Nhưng lại sớm đã bị hắn nhìn ra bản thân đạo hạnh không đủ, tuy nhiên hắn không cách nào thăm dò đi ra bạch thắng đến tục cùng là cái gì tu vi, nhưng ở đây đợi hoàng tuyền đại yêu ma trong mắt, bạch thắng không câu nệ như thế nào dãy dụa, cũng chỉ là phô trương thanh thế, căn bản không đáng để lo. Duy nhất có thể lo đúng là tiểu tử này thật sự thái giảo hoạt, chạy trốn bổn sự cũng quá trơn trượt, cho nên ngục thuật quỷ vương vốn là phong tỏa hư không. Lúc này mới bả hộ thân yêu hỏa tán làm một đạo thiên hỏa yêu đao cách không chém xuống, hoàng tuyền yêu ma là từ chém giết trung tìm hiểu thượng thừa đạo pháp, cho nên cơ hồ mỗi người đều là pháp võ song tu, coi như là ngục thuật quỷ vương như thế này ôn dưỡng đẳng cấp lão tổ, bình thường tranh đấu cũng là quen dùng cường hoành vũ kỹ, mà không phải thói quen vận dụng hậu thiên tìm hiểu đi ra đủ loại pháp thuật. Bạch thắng đối mặt cái này như muốn trảm liệt thiên địa thiên hỏa yêu đao, thân thể nhẹ nhàng nhất vạn, đã đằng không bay lên. Hắn rõ ràng nửa phần không né, mà là ngang nhiên ra tay liều mạng. Vô số màu vàng lưu hà hội tụ, bạch thắng một quyền tự banh thượng liễu ngục thuật quỷ vương thiên hỏa yêu đao. Một quyền này, vô cùng đơn giản, nhưng lại bá tuyệt thiên hạ, thiên hỏa yêu đao ứng quyền nát bấy. Bạch thắng một quyền nát bấy thiên hỏa yêu đao, nhưng là thiên hỏa yêu đao phản kích chi lực cũng bả bạch thắng từ phía trên không đánh xuống, hung hăng khảm vào đại địa. Ngục thuật quỷ vương sinh ra một tia kinh dị. Nhất thời cảm giác mình rốt cuộc xem không hiểu tên địch nhân này, cái này đại địch thoạt nhìn có hại chịu thiệt không nhỏ, nhưng là nhượng ngục thuật quỷ vương trong lòng cũng hiểu được, vừa rồi một cái liều mạng trung, hắn rõ ràng không biết mình thiên hỏa yêu đao vì sao nát bấy, bạch thắng tay đấm có một loại kỳ dị biến hóa, nhượng hắn dùng so ngục thuật quỷ vương thấp mấy cấp độ lực lượng, lại có thể oanh mở cường ra hắn không chỉ một bậc pháp lực, loại lực lượng này thậm chí nhượng ngục thuật quỷ vương vậy thật sâu sinh ra kiên kỵ. Cho nên hắn tiếp theo kích tự biến ảo thủ pháp, hộ thân yêu hỏa tán vi cùng cuộn hỏa vân, từ phía trên thượng đốt cháy xuống, hoàng tuyền chi thổ tận vi hoàng tuyền ma khí ngưng tụ, chắc chắn vô cùng, nhưng là tại ngục thuật quỷ vương hộ thân yêu hỏa phía dưới, ngay cả là hoàng tuyền chi thổ cũng bị cháy hóa thành cuồn cuộn hoàng vụ, sinh sinh bị luyện hóa bốc hơi, cuồn cuộn hỏa vân phốc rơi đại địa, nhưng bạch thắng cũng tại sớm hơn một khắc, thân pháp biến ảo, xông lên trời cao, thậm chí một đường xông phi. Cao hơn ngục thuật quỷ vương, đợi đến ngục thuật quỷ vương phát hiện bạch thắng đã tại trên đầu của hắn lúc, bạch thắng khấu trừ chỉ bắn ra, mấy chục đoàn màu xanh lôi hỏa giống như lưu tinh vẫn lạc, trực chỉ ngục thuật quỷ vương. Ngục thuật quỷ vương hai tay vỗ, hộ thân yêu hỏa đã hóa thành lưới, muốn đem những này lôi hỏa giữ được, nhưng là hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, những này, lôi hỏa chính là tiên thiên lục lôi pháp một trong vạn huyễn thanh lôi, bạch thắng cái môn này đạo pháp chính là đánh cấp nhân hoàng kim thuyền. Đã là thất giai pháp thuật, vốn uy lực tự cực cao, hơn nữa vạn huyễn thanh lôi chuyên phá hết thảy hư thật biến ảo chi vật, hoàng tuyền chi dân dù sao không thoát u hồn bản chất, thân hình khả hư khả thực, tại vạn huyễn thanh lôi phía dưới, ngục thuật quỷ vương thả ra lưới lửa chỉ là tại trong nháy mắt tự sụp đổ diệt, căn bản không thể cản trở mảy may, ngục thuật quỷ vương mắt nhìn chính mình hộ thân yêu hỏa không có thể ngăn cản vạn huyễn thanh lôi, từng tiếng uống, trong cơ thể bỗng nhiên bay ra một vòng minh nguyệt, ánh trăng u lãnh, vạn huyễn thanh lôi oanh đi lên, đã bị như nước ánh trăng nuốt hết, vô thanh vô tức, ngục thuật quỷ vương tài tự bả vạn huyễn thanh lôi ngăn cản được, tự bỗng nhiên tập trung bất trụ bạch thắng thân ảnh, tiếp theo cá nháy mắt, sau lưng kim quang như ban ngày, một cái nắm đấm tựu như tự hư vô trung sinh ra đời một loại, ngang qua thiên địa bá đạo quyền ý. Đoạt trước một bước tại ngục thuật quỷ vương trong thức hải ngưng tụ thành một cái kim giáp thiên thần hình tượng, cái này đầu kim giáp thiên thần tựa hồ không gì làm không được, không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng ngục thuật quỷ vương thức hải vận chuyển đều thoáng trì độn một lát, ngục thuật quỷ vương nhất thanh quát chói tai, bản ngã ý thức hóa thành hào quang, lúc này mới làm vỡ nát bạch thắng xâm nhập thức hải quyền ý, song tay vừa lộn, tả thủ yêu hỏa, tay phải hàng nguyệt, cùng bạch thắng nắm đấm hung hăng mà liều một cái. Bạch Thắng tại Xích Thành Tiên Phái được xưng võ công thứ nhất, ngục thuật quỷ vương cũng tại Hoàng Tuyền chi thổ, chém giết không biết nhiều ít tràng, tài lĩnh ngộ đại đạo, tu luyện tới hôm nay tình trạng. Hai người lần này tinh khiết dùng võ công đánh nhau chết sống, trong nháy mắt tựu đánh nhau chết sống mấy trăm chiêu, Bạch Thắng bả Xích Thành Tiên Phái biết truyền các loại võ công thúc dục đã đến cực hạn, ngục thuật quỷ vương lại chiến ý tự nhiên, mỗi từng chiêu từng thức đều tinh khiết xuất từ tự nhiên. Vô cùng đơn giản đã có thiên truy bách luyện chi công, theo liên tiếp lôi quang yêu hỏa tại giữa hai người nổ tung, Bạch Thắng cùng ngục thuật quỷ vương lần nữa tách ra, sau đó hai người động quang tại trong hư không lượn một vòng, lại lần nữa đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Bạch Thắng ỷ vào long tượng như ý thần cấm cùng long hình kiếm lục, vậy mà cùng ngục thuật quỷ vương như thế này ôn dưỡng lão tổ đấu một cái lực lượng ngang nhau. Long tượng như ý thần cấm biến thành hoàng kim cơ giáp, kinh người tính năng dần dần phát huy ra đến. Phối hợp Bạch Thắng đạt tới ngũ âm chi cảnh thân pháp, đã biến thành siêu cấp chiến đấu vũ khí, cái môn này như ý thần cấm biến chủng, phản phất chính là thượng cổ long tượng đại lực thần thông, cho nên Bạch Thắng lúc này lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, hơn nữa phòng ngự mạnh hoành, cũng đã đến cực nhỏ tinh khiết phòng ngự pháp khí tài năng đạt đến đẳng cấp. Đương hai người lần thứ bảy đụng vào nhau, một phen hung hăng mà liều đấu chi hậu, ngục thuật quỷ vương đột nhiên kêu to nhất thanh. Thân bên ngoài cái kia luân minh nguyệt bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, muốn đem Bạch Thắng nuốt hết, Bạch Thắng cũng trên người long tượng như ý thần cấm vừa thu lại, thả ra một mảnh hắc quang, cùng ngục thuật quỷ vương minh nguyệt ánh sáng âm u lăng không giao kích, nguyệt quang hòa hắc quang tại hư không tranh đấu, trong lúc nhất thời vậy không thấy thắng bại, nhưng hoàng tuyền chi thổ trung tràn ngập hoàng tuyền sương mù, lại bị cái này lưỡng cổ lực lượng quét sạch không còn. Phạm vi mấy ngàn dặm thổ địa đều hiện ra đến một loại khác thường thanh minh, ngục thuật quỷ vương trong lòng thầm giật mình, thầm nghĩ, người này chiến pháp dũng mãnh, không nghĩ tới pháp thuật vậy như thế nữa được, rõ ràng ngay cả ta cửu U Minh Nguyệt chân pháp vậy không thể cầm xuống. Chẳng lẽ Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ, cũng đã cường hoành đã đến cái này đẳng cấp sao, bằng hắn xa xa thấp hơn ta đạo hạnh, có thể cùng quỷ vương chí tôn ác đấu, ngục thuật quỷ vương đương nhiên là như thế nào cũng không ngờ được, trên đời còn có Bạch Thắng loại này quái thai. Long tượng như ý thần cấm đúng là cận thân vật lộn tối cường đạo pháp, hơn nữa Bạch Thắng kiếm khí lôi âm, đã tính tại Diêm Phù Đề thế giới vậy không có bất kỳ một cái ôn dưỡng lão tổ có thể ở cận thân chém giết lên, chiếm được cái thằng này tiện nghi, chỉ là tại Diêm Phù Đề thế giới, lại có cái nào ôn dưỡng lão tổ sẽ cùng nhân cận thân triền đấu. Diêm Phù Đề thế giới tu vi càng là cao đoan tiên đạo chi sĩ, càng sẽ không truy cầu cận thân chém giết, mà hội hy vọng có thể đánh chết địch nhân cùng ánh mắt bên ngoài. Bản thân căn bản không, cần phải mạo hiểm tiến vào chiến trường, đương hắn thay đổi phương thức chiến đấu, cùng Bạch Thắng so đấu pháp thuật, hắn cửu U Minh Nguyệt chân pháp chống lại đúng là Bạch Thắng U Minh Trấn Ngục Thần Cấm. U Minh Trấn Ngục Thần Cấm diễn biến hắc quang, ảo diệu vô cùng, đã tính tại Diêm Phù Đề thế giới cũng nhất đẳng đạo pháp, huống chi Bạch Thắng gần đây mới đem thái ngục luyện hóa đã đến Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, nắm giữ 3.000 địa ngục thần thông, ngục thuật quỷ vương muốn bằng pháp lực đè xuống thằng này. Cơ hồ như đã không có khả năng, Bạch Thắng thả ra giữa hắc quang, vô số tiểu không gian sinh sinh diệt diệt, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm cùng 3.000 địa ngục thần thông thông hiểu đạo lý, uy lực đã vượt quá bản thân của hắn tưởng tượng. Bạch Thắng bả hai tay vỗ, 70 đạo thập bát nê lê địa ngục kiếm quang cùng nhau bay ra, ngục thuật quỷ vương rõ ràng dần dần không hề chi hình dạng, hoàng tuyền bên trong đích yêu ma tuy nhiên thọ nguyên cái gì trường, công lực thâm hậu. Nhưng không có Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ nghiêm cẩn đạo pháp truyền thừa, sử dụng pháp thuật uy lực yếu nhược thượng một bậc, xa không bằng Diêm Phù Đề thế giới ôn dưỡng lão tổ. Bạch Thắng cùng ngục thuật quỷ vương cùng kim tâm quỷ vương tranh đấu qua hai lần, đối với cái này hai đầu hoàng tuyền bên trong sinh ra đời quỷ vương, cũng có thật sâu rất hiểu rõ. bàn về đạo hạnh đến bọn hắn cũng không kém, thậm chí bởi vì thọ nguyên dài dằng dặc, còn có thể càng thâm hậu một ít, nhưng bàn về pháp thuật, bọn hắn tựu không cần so Diêm Phù Đề thế giới tiên đạo chi sĩ. Bạch Thắng tuy nhiên pháp lực đại tiến, nhưng là hắn lại không có gì tin tưởng cùng Bắc Cực cung chủ Chu Dạ, Phi Hùng Thánh chủ, Tất Huyền lão tổ cái kia đẳng cấp động thủ, nhưng Ngục Thuật Quỷ Vương với hắn mà nói tựu yếu hơn rất nhiều, thậm chí tại Bạch Thắng trong suy nghĩ, cũng có thể nếm thử tương chi chém giết. Ngục Thuật Quỷ Vương hộ thân yêu hỏa bay tứ tung, cái kia một vòng minh nguyệt cũng phát ra tĩnh mịch vần sáng, tại Bạch Thắng U Minh trấn ngục thần cấm phía dưới, tuy nhiên dần dần có xu hướng suy tàn, nhưng lại mảy may cũng không hoảng loạn, dù sao trải qua mấy ngàn năm chém giết tích lũy kinh nghiệm, đã sớm nhượng Ngục Thuật Quỷ Vương đã đến kiên định như hằng tình trạng. Hắn tuy nhiên rơi xuống hạ phong, một đôi tròng mắt trung lại lóng lánh kỳ dị ánh sáng lạnh, bất trụ phân tích Bạch Thắng đạo pháp trung sơ hở. Ngay tại Bạch Thắng U Minh trấn ngục thần cấm biến thành hắc quang, càng ngày cường thịnh, giống như hắc triều, bả nửa bầu trời đều che đậy, Ngục Thuật Quỷ Vương lại bỗng nhiên kêu to nhất thanh, hộ thân hàng nguyệt bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một vòng viên nguyệt loan đao, đột nhiên đã phá vỡ U Minh trấn ngục thần cấm diễn biến hắc quang, lọc vào cái này phiến giữa hắc quang, giây lát, chốc lát đã đột phá đi ra, tại Bạch Thắng sau lưng xuất hiện, cái này luân viên nguyệt loan đao chỉ là một cái thoáng, sẽ đem Bạch Thắng chặn ngang biến, làm hai đoạn, Bạch Thắng thân vẫn chi hậu, trong cơ thể bộc phát ra vô số thanh sắc lôi quang, chỉ là tại đây khẩu giống như hàng nguyệt đao dưới ánh sáng, vô số lôi quang tất cả đều trừ khử, Ngục Thuật Quỷ Vương một kích chém giết đối thủ, trong lòng lại không nửa phần đắc ý, bởi vì hắn đối mặt cái kia phiến hắc quang, vì thế mảy may không kém, như cũ mãnh liệt tuyệt luân, từng đợt, nhiều lần ăn mòn hắn hộ thân yêu hỏa. Cái này cho thấy vừa rồi chém giết địch nhân, chỉ là một cái ảo giác, cũng không chân thân. Ngục Thuật Quỷ Vương không dám lãnh đạm, trước một bước bả cái kia một vòng minh nguyệt thu hồi lạp hộ thân, yêu lực cổ đảng, chút nào cũng chưa từng lộ ra sơ hở. Hắn đoán không lầm, chỉ là giây lát, chốc lát, Bạch Thắng tự một bước theo mặt khác một chỗ hư không bước ra. Ngục Thuật Quỷ Vương ánh mắt siết chặt, đột nhiên một bước bước ra, thân pháp của hắn tại ánh trăng bao phủ phía dưới, rõ ràng kéo dài qua hơn 10 dặm khoảng cách, một bước tự bước ra tại Bạch Thắng bên người, sau đó một quyền oanh ra, yêu hỏa bay vút lên. Hắn đã nhìn phá Bạch Thắng pháp lực hoán đổi chi gian, nhưng có rất nhiều thời cơ lợi dụng, hai chủng đạo pháp cũng không hoàn mỹ kết hợp, cho nên một quyền này, đang muốn thừa diệt Bạch Thắng U Minh trấn ngục thần cấm bị pháp lực của hắn ngăn trở, không thể hoán đổi hồi long tượng như ý thần cấm đính đáng, đánh hắn một trở tay không kịp. Bạch Thắng theo tay vung lên, lục đạo huyết quang bay ra, cùng một chỗ nhào tới Ngục Thuật Quỷ Vương trên nắm tay, dù là cái này đầu Quỷ Vương pháp lực thông thiên. Bị cái này lục đạo huyết quang bổ nhào về phía trước, toàn thân pháp lực đều lung lay muốn bay, sợ đến Ngục Thuật Quỷ Vương vội vàng vận chuyển công lực, lúc này mới vững chắc ở pháp lực bổ nguyên. Một bất quá cái này đầu Quỷ Vương cũng thân kinh bách chiến, vững chắc bản thân pháp lực chi hậu, tự là hư hư một trảo, không cùng nguyệt quang bao phủ, bả cái này lục đạo huyết quang vòng ở bên trong. Cái này lục đạo huyết quang đúng là Bạch Thắng luyện tự sáu đầu huyết thần tử. Cũng hắn xích thành tiên phái tâm pháp cùng huyền minh phái đạo pháp ở giữa cầu, thần quỷ tâm pháp tựu là mượn nhờ cái này sáu đầu huyết thần tử, tài năng vận hành không ngại. Tại Ngục Thuật Quỷ Vương cửu U Minh Nguyệt chân pháp phía dưới, cái này sáu đầu huyết thần tử lập tức bạo bể sáu đoàn huyết vụ, dù là cái này huyết thần tử cơ hồ đều luyện tự huyết thần xá lợi, có kim đan đẳng cấp thực lực, nhưng là tại Ngục Thuật Quỷ Vương như thế này ôn dưỡng lão tổ thuộc hạ, vẫn như cũ là sống không qua nửa chiêu. Ngục Thuật Quỷ Vương một kích tự nát bấy Bạch Thắng phản kích, chính mình ngược lại hơi sinh cảnh giác, theo hai lần giao thủ kinh nghiệm thượng xem, Ngục Thuật Quỷ Vương tuy nhiên như cũ xem thường Bạch Thắng tu vi, nhưng lại đối với tên địch nhân này cơ trí xảo trá, thật sâu kiên kỵ, Bạch Thắng phản kích là tuyệt đối không có khả năng như thế dễ dàng phá vỡ. Sáu đầu huyết thần tử bạo thành huyết vụ chi hậu, huyết ảnh luyện thần pháp bỗng nhiên phát động, hóa thành một đạo huyết quang trường kiều, hai đầu xỏ xuyên qua hư không. Không ngừng nuốt vệ huyết thần bạo toái chi hậu tán giật huyết vụ, không trở tay kịp sẽ đem sáu đầu huyết thần bạo toái máu huyết nguyên khí pháp lực thôn vệ không còn. Ngục Thuật Quỷ Vương trong lòng hơi hơi giật mình, thúc giục cửu U Minh Nguyệt chân pháp lung lay nhoáng một cái, đạo này huyết quang trường kiều hơi có sụp đổ tán chi ý, nhưng lập tức tự ngưng cố phi thường, nguyệt quang chiếu rọi đi lên, cũng đã không thể rung chuyển mảy may. Một, Bạch Thắng một bước tự bước lên cái này tòa huyết quang trường kiều, nhẹ giọng quát. Ngươi có thể nhìn ra ta đạo pháp trung sơ hở, nhưng muốn mượn này phá vỡ pháp lực của ta, nhưng lại tuyệt không khả năng. ta đây thuộc hạ còn chưa có đánh chết qua Ôn Dưỡng lão tổ, trước hết bắt ngươi khai mở một cái đao a. Bạch Thắng nhất thanh hú dài, đầy trời hắc quang bỗng nhiên thu liễm, bị hắn túc hạ chỗ đạp huyết cầu vòng trường kiều nuốt hấp không còn một mảnh. Hắc quang thu liễm chi hậu, kim quang liền là đại thịnh. Bạch Thắng dưới chân dừng lại, huyết quang trường kiều nhất thời sụp đổ tán, hóa thành sáng lạng kim hà lượng lờ. Trên người hắn lại xuất hiện lại ra long tượng như ý thần cấm biến thành hoàng kim cơ giáp. Lúc này đây Bạch Thắng lại không cùng Ngột Thuật Quỷ Vương đánh nhau chết sống võ công, tiện tay một điểm, thì có mấy trăm ngàn đạo kiếm quang bay ra, dùng tới đến Xích Thành Tiên phái chính tông nhất kiếm thuật. Bạch Thắng Xích Thành Tiên phái pháp lực, tuy nhiên bởi vì cùng Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn mất đi liên hệ, nhưng đã có Tinh Tú Thần Điện, Kim Hà Phiên, Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm, hơn nữa mấy chục vạn khẩu mảnh quỷ bộ yêu ma trợ uy, ngã xuống đủ để bả long tượng như ý thần cấm cùng vạn huyễn thanh lôi. Còn có hai đạo kiếm quyết thôi phát đến mức tận cùng, Bạch Thắng vừa ra tay tự dùng tới 72 lộ long hình kiếm thức bên trong Đích Mộng Điệp Nhất Thức, kiếm quang như huyễn, hư thật như mộng. Bạch Thắng hai đạo kiếm quang, vốn tựu đều sắc thái lộng lẫy, lúc này vận dụng mà bắt đầu, ngũ quang thập sắc, kiếm khí tung hoành, càng là tựa như thiên hoa rơi muối, màu gấm xé mảnh, tốt xem tới cực điểm. Ngột Thuật Quỷ Vương một mực đều cảm thấy Bạch Thắng kiếm pháp đều là hư giả mánh khóe, lập tức tự vui mừng không sợ. Bả Cửu U Minh Nguyệt chân pháp thúc dục, sáng sủa nguyệt quang chiếu rọi, lúc đầu vốn nghĩ là lập nhưng làm người này hư chiêu phá vỡ, tìm kiếm được Bạch Thắng trong pháp thuật tiếp theo chỗ sơ hở, nhưng Ngột Thuật Quỷ Vương lại không biết, Bạch Thắng động kiếm thuật, mới được là động chính thức bổn sự. Tại khắp thiên kiếm quang bên trong, 30 đạo du ti kiếm khí tại trăm ngàn đạo kiếm quang che lấp xuống, mượn nhờ đấu chuyển tinh di thần cấm chuyển qua Ngột Thuật Quỷ Vương phụ cận. Ngột Thuật Quỷ Vương tuy nhiên lập tức phát giác, thả ra hộ thân yêu hỏa chống cự, nhưng là cái này 30 đạo du ti kiếm khí thế như trẻ tre, lại phục mau lẹ vô luận, vậy mà chui vào thấu hắn hộ thân yêu hỏa. Ngột Thuật Quỷ Vương cùng Bạch Thắng đấu pháp thật lâu sau, sớm đã biết rõ hắn vạn huyễn thanh lôi khắc chế chính mình hộ thân yêu hỏa, nhưng pháp thuật khác lại không biết làm sao chính mình hộ thân yêu hỏa không được, cũng không có ngờ tới Bạch Thắng kiếm quang rõ ràng vậy bỗng nhiên xảo trá đứng dậy, hắn mới thu hồi Cửu U Minh Nguyệt chân pháp hộ thân. Liền gặp được bảy đạo kiếm quang hóa thành lưu huỳnh, sinh sinh đè lại một vòng minh nguyệt, Bạch Thắng liên phát 19 kiếm, kiếm quang huy hoàng, liền phá vỡ Ngột Thuật Quỷ Vương lục đạo pháp thuật, bỗng nhiên một bước ra, đấu chuyển tinh di thần cấm vận dụng đến bản thân, chuyển dời hư không, đã lấn đến gần Ngột Thuật Quỷ Vương sau lưng, hắn một quyền oanh ra, đánh vào Ngột Thuật Quỷ Vương hộ thân yêu trên lửa, quyền kình bên trong ngoại trừ long tượng như ý thần cấm đại lực bên ngoài, còn ẩn chứa vạn huyễn thanh lôi lực lượng. Nhượng Ngột Thuật Quỷ Vương khổ sở đã cực, ra sức thôi phát Cửu U Minh Nguyệt chân pháp bả Bạch Thắng chấn khai, lại bị vạn huyễn thanh lôi ăn mòn đã đến trong cơ thể. Ngột Thuật Quỷ Vương đột phá Ôn Dưỡng đẳng cấp, tu thành tiên khí tự là cái này một đám hộ thân yêu hỏa, Cửu U Minh Nguyệt chân pháp nhưng lại hắn tu vi ngày càng cao thâm chi hậu, bỗng nhiên nhớ lại vài phần khi còn sống đạo pháp, bằng khi còn sống không trọn vẹn trí nhớ, một lần nữa cân nhắc đi ra pháp thuật. Bổn mạng tiên khí nhận lấy Bạch Thắng khắc chế, Ngột Thuật Quỷ Vương thực lực tự rời đi 6-7 phần, mỗi lần cảm giác được trói chân trói tay, một thân thực lực phát huy không đến 5-6 phần. Nếu là Diêm Phù Đề thế giới Ôn Dưỡng lão tổ, tuyệt không đến mức như thế, đồng dạng pháp thuật không thành, tự đổi mặt khác một loại pháp thuật, tuyệt sẽ không như Hoàng Tuyền Chi Thổ Quỷ Vương đồng dạng, chỉ hiểu được lưỡng tam thủ pháp thuật, trong đó một loại bị khắc chế, tự giật gấu vá vai, nghèo rớt, Bạch Thắng mưu định chiến lược. Tự là chấm dứt thế kiếm thuật áp chế Ngột Thuật Quỷ Vương Cửu U Minh Nguyệt chân pháp, dùng long tượng như ý thần cấm phối hợp vạn huyễn thanh lôi, nhanh tuyệt thiên ở dưới thân pháp tăng thêm đấu chuyển tinh di thần cấm đến tập kích. Tuy nhiên cái này chiến thuật đơn giản, nhưng lại vô cùng có tính nhắm vào, Ngột Thuật Quỷ Vương tuy nhiên minh bạch người này đại địch chiến lược, lại tự là không nghĩ ra được biện pháp gì phản kích. Hai người khổ đấu mấy trăm chiêu chi hậu, Ngột Thuật Quỷ Vương trên núi yêu hỏa bên trong, đã dẫn theo vô số thanh sắc lôi quang. Những này, thanh sắc lôi quang tại yêu hỏa bên trong du tẩu, càng ngày càng là khó có thể khu trừ. Ngột Thuật Quỷ Vương mấy lần muốn bả Cửu U Minh Nguyệt chân pháp thu hồi bản thân, nhưng lại bị Bạch Thắng dùng thiên ảnh du ti kiếm sinh sinh ngăn trở. Nhiều lần hắn mạo hiểm thu hồi Cửu U Minh Nguyệt chân pháp, đều bị Bạch Thắng kiếm quang lấn đến gần thân đến, hao phí gấp 10 lần công lực, mới có thể đem chi bức lui. Mắt nhìn tiếp tục lại đấu xuống dưới, chính mình tuyệt lấy không được chỗ tốt, Ngột Thuật Quỷ Vương rít lên nhất thanh. Bả hai đạo pháp lực thu hồi, nhìn trời tự đi, Bạch Thắng bắn lên kiếm quang đuổi nửa canh giờ, tự nhìn đã đến phía trước có một đạo kim quang du tẩu, phân biệt ra được tới là Kim Tâm Quỷ Vương Độn Quang. Bạch Thắng cũng không tin tưởng năng lực đấu hai đại quỷ vương, liền đem Độn Quang vừa rút lui, hồi đi tìm Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung hai nữ. Tần Cầm đã sớm dẫn theo Trương Chúc Dung rút lui khỏi chiến trường, nhưng là trên người các nàng đều có tinh quân pháp lực, Bạch Thắng dễ dàng cảm ứng, rất nhanh tự tìm được hai nữ. Bạch Thắng bả Độn Quang rơi xuống, đang muốn cùng hai nữ nói chuyện, bỗng nhiên cảm ứng bốn đạo yêu khí xông lên trời, tựa như kình thiên thần trụ. Cái này bốn đạo yêu khí lực lượng lại vượt xa quỷ vương đẳng cấp, đã là thứ chín thánh tổ cái loại này so sánh nguyên thần chân tiên lực lượng. Cái này bốn đạo cường hoành lực lượng chấn động không ngớt, lại là đang tại cùng nào đó địch nhân tranh đấu, pháp lực tán bật ra đến, đã tính cách xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng. Bạch Thắng cái hơi hơi cảm ứng trong chốc lát, tự bỗng nhiên đại hỉ, đối với Tần Cầm cùng Trương Chúc Dung nói ra, là Xích Dương Liệm tiền bối, hắn đang tại cùng Hoàng Tuyền Chi thổ nhân vật lợi hại tranh đấu, chúng ta mà lại đi hỗ trợ. Một, Bạch Thắng bả tinh tú thần điện thả ra, trên đường đi thêm thúc Độn Quang. Lúc này đây hắn hoàn toàn không che giấu bản thân tồn tại, mấy canh giờ chi hậu, lúc này mới vượt qua chiến trường. Xích Dương Liệm cùng bốn đầu Hoàng Tuyền Chi thổ tuyệt thế yêu ma đang tại hận khổ tranh đấu, trong đó một đạo khí tức Bạch Thắng ngã xuống nhận ra, đúng là thúc dục vô số Hoàng Tuyền yêu ma vây khốn như ý kim thuyền thứ 9 thánh tổ, còn lại tam đạo yêu khí, lực lượng đẳng cấp cùng thứ 9 thánh tổ khác không có mấy, Xích Dương Liệm lại so không được như ý kim thuyền. Tại đây tràn trong tranh đấu lại lạc hạ phong, Xích Dương Liệm biến thành cầu vòng quang, trái đột phải đỉnh, lại như thế nào cũng không thể phá tan vây quanh, thoạt nhìn có chút chật vật. Bạch Thắng rất xa tự truyền lại một đạo ý niệm trong đầu quá khứ, quát, Xích Dương Liệm tiền bối, ta là Đoạn Khuê, có thể tạm thời để cho ta khống chế tiền bối một hồi vậy. Xích Dương Liệm thoảng qua do dự, cuối cùng nhất tài hơi hơi nổ vang nhất thanh, cởi mở bản ngã ý thức, Bạch Thắng không chút khách khí đảo khách thành chủ. Chấp trưởng cái này có được bốn đạo thiên cương pháp lực thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, Bạch Thắng vốn coi như là Xích Dương Liệm chủ nhân, chỉ là hắn đến một lần đạo hạnh không đủ để khống chế, thứ hai lại tương đối tôn trọng Xích Dương Liệm, cho nên đối với Xích Dương Liệm một mực chấp đệ tử lễ, chưa từng bắt buộc khó xử hành vi, nhưng trước đó lần thứ nhất tại cùng như ý kim thuyền trong tranh đấu, Xích Dương Liệm biểu hiện nhượng Bạch Thắng có chút thất vọng, chỉ là Xích Dương Liệm cùng nhân hoàng kim thuyền bất đồng. Xích Dương Liệm cũng chưa từng nghĩ qua hóa thành sinh linh, cũng chưa từng nghĩ qua phản bội chủ nhân, chỉ là đối với như ý kim thuyền có chút sợ hãi mà thôi. Cho nên Bạch Thắng vậy không đề trước đó lần thứ nhất sự tình, chỉ là thái độ hơi chút cường ngạnh một điểm, không phải yêu cầu Xích Dương Liệm phối hợp, mà là yêu cầu tiếp trưởng Xích Dương Liệm toàn quyền khống chế. Xích Dương Liệm đã bị Bạch Thắng tế luyện qua, nhưng nó dù sao cũng là thập giai tiên khí chính tông pháp bảo, nếu là cưỡng ép chống cự. Bạch Thắng vậy khống chế không đắc lực, Xích Dương Liệm chủ động thuận theo, thật ra khiến Bạch Thắng trong nội tâm thoải mái không nhỏ, thầm nghĩ, đã có Xích Dương Liệm, ta đồng dạng có thể đánh vỡ Hoàng Tuyền Chi thổ trói buộc, chỉ là không có tìm kiếm được U Minh Huyết Hà thần cấm, thật sự tiếc nuối. Bạch Thắng bản ngã ý thức cùng Xích Dương Liệm lần thứ nhất chính thức kết hợp, sau đó tựu là mãnh liệt bành trướng Thái Dương chân hỏa chi lực bạo phát đi ra, Xích Dương Liệm vốn ảm đạm bản thể, đột nhiên giống như mặt trời bộc phát. Chia ra làm bốn, tại Hoàng Tuyền Chi thổ bốn vị tuyệt cường tồn tại trong mắt, Xích Dương Liệm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn không thể có bất kỳ may mắn, phân tán lực lượng đồng thời đối phó bốn người bọn họ, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng thực hiện được, nhưng lập tức bốn người sắc mặt tự cùng một chỗ đại biến, bởi vì bốn đạo Xích Dương chân hỏa liệm đều biến thành mũi kiếm, đồng dạng nhất chiêu chia ra tấn công vào bốn người, một chiêu này tự là Bạch Thắng kiếm ý lột xác, 72 lộ long hình kiếm thức chiêu thứ nhất, hóa tình. Hóa tình vừa ra, bốn đạo Xích Dương chân hỏa liệm biến thành mũi kiếm, tự giống như trảm phá thời không cực hạn, trong nháy mắt tự xuất hiện tại Hoàng Tuyền Chi thổ bốn vị tuyệt cường tồn tại trước người, thứ chín thánh tổ tiện tay một trảo, thì có một căn Hoàng Tuyền ma khí ngưng tụ thông thiên trường mâu xuất hiện trong tay, tiện tay vẽ một cái, tự xiển tận trong thiên địa diệu lý, hắn trường mâu cơ hồ có thể bỏ qua không gian khoảng cách, cái mục kích tự giờ đến rồi Xích Dương liệm biến thành trên mũi kiếm. Một cái toàn thân đều bao phủ tại Hoàng Tuyền ma khí bên trong tuyệt thế yêu ma, vô số nước tại Hoàng Tuyền ma khí trung hiển hiện, bên trong diễn biến hư ảo thế giới, có vô số sinh linh ở trong đó sinh sôi nảy nở, nhưng lập tức nước tan vỡ, hư ảo thế giới liền là nát bấy, hắn bay bỗng một chưởng đánh ra, vô số Hoàng Tuyền ma khí biến thành nước, vẫn còn như giống như mộng ảo sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn không thôi, đón nhận hóa tình mũi kiếm, còn lại lưỡng đại tuyệt thế yêu ma cũng tất cả không có cùng thủ đoạn. toàn lực ứng phó đón nhận xích dương chân hỏa liệm biến thành mũi kiếm, chỉ là bọn hắn trong lòng đều hơi hơi rùng mình, biết rõ đã trói không được xích dương liệm rồi. Bạch Thắng vốn cũng không phải muốn chém giết cái này bốn đại tuyệt thế yêu ma, mặc dù xích dương liệm tế luyện ra chính đạo thiên cương cấm chế, vậy không có khả năng đồng thời đối phó cái này bốn vị tuyệt thế yêu ma, nhưng là hắn hóa tình ra tay, lại làm cho bốn đại yêu ma không thể không toàn lực ứng phó, cũng đã không thể phong tỏa hư không, cho nên xích dương liệm tại nhất thanh vang trời đại chấn chi hậu, hóa thành một đạo kinh thiên đỏ thẫm, giây lát, chốc lát tự thoát ra vòng chiến. Bạch Thắng không bao giờ, nửa chịu ham chiến, thân hóa kiếm cầu vòng, đón nhận đập vào mặt bay tới xích dương liệm, hóa thành một đạo xích hồng tựu sông phi trời cao, kể cả thứ chín thánh tổ ở bên trong, bốn đại tuyệt thế yêu ma vây khốn xích dương liệm, cũng là dùng rất nhiều thủ đoạn, lúc này mới xếp đặt thiết kế bả cái này phát bảo vây quanh, lúc này xích dương liệm thoát thân, bọn hắn cũng biết, còn muốn tưởng vây khốn xích dương liệm đã tuyệt không khả năng, chỉ có thể riêng phần mình phát ra kêu to, khói bụi cuồn cuộn, xung tán đi. Giúp nhau gian liền lời nói cũng không nhiều lời, Bạch Thắng pháp lực cùng xích dương liệm kết hợp, thần thức vô hạn đề thăng, ẩn ẩn đã có thể cảm ứng được huyết hà tồn tại, đang muốn thúc giục xích dương liệm pháp lực, đánh vỡ hoàn tuyền chi thổ hạn chế lúc, xích dương liệm trầm giọng nói ra, U Minh huyết hà kỳ đã bị hoàn tuyền chi thổ ba vị thánh tổ vây khốn, đang tại luyện hóa, ta vốn muốn đi cứu nó, kết quả ngược lại bị thứ sáu thánh tổ, thứ bảy thánh tổ, thứ tám thánh tổ cùng thứ chín thánh tổ vây khốn. Suýt nữa ngay cả mình vậy bị chiếm đóng tại hoàng tuyền chi thổ, Bạch Thắng hơi kinh hãi, hơi chút do dự chi hậu, lại hỏi, không biết U Minh huyết hà kỳ tiền bối bị nhốt ở địa phương nào, xích dương liệm vần sáng xiết động, thay đổi phương hướng, thấp giọng đáp, ngay tại hoàng tuyền bên trong, ta dẫn theo ngươi quá khứ, Bạch Thắng đã đến hoàng tuyền chi thổ, còn một mực đều không có có thể nhìn thấy hoàng tuyền, lúc này ở xích dương liệm mang khế xuống. Đã bay một ngày dạ lúc này mới chứng kiến giống như vô biên vô hạn hoàng tuyền, đạo này đại hà, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, có mấy ngàn vạn lý rộng lớn, mặc dù có pháp lực, bay đến trên suối vàng không, bị hoàng tuyền ma khí ăn mòn, một thân pháp lực cũng muốn tán đi thất thất bát bát, có thể bay ra mấy trăm dặm xa cũng đã tính toán tu vi không tầm thường, lại xa muốn ngã xuống đến hoàng tuyền dưới đáy, Bạch Thắng hỏi qua xích dương liệm vài câu. Biết rõ U Minh huyết hà kỳ là bị nhốt tại hoàng tuyền bên trong, cắn một cái răng, quát, xích dương liệm tiền bối, chúng ta đây cái này xong một hồi hoàng tuyền a. Xích dương liệm thu liễm hộ thân ánh lửa, nhào vào hoàng tuyền bên trong, mặc dù có xích dương liệm hộ thân, Bạch Thắng như cũ cảm giác được có vô số hoàng tuyền ma khí, biến thành các loại quỷ bí yêu ma, ở vào khoảng hư vô tiêu tan chi gian, trăm phương ngàn kế muốn ăn mòn đến hắn thức hải cùng hộ thân pháp lực bên trong. Bạch Thắng bả cửu không thiên quỷ, huyền minh thúc lên, mấy chục kiện pháp khí cùng một chỗ vận chuyển, nhất thời bả hoàng tuyền ma khí từng cái phân giải luyện hóa. Bạch Thắng huyền minh thông u pháp tối thiện tế luyện cửu u, tại cửu u trong địa ngục so tại diêm phù đề thế giới còn muốn thông thuận, hoàng tuyền bên trong ma khí tuy nhiên đầm đặc, nhưng là không thể không biết làm sao được rồi hắn, theo hoàng tuyền ma khí chính là dũng mãnh vào, thậm chí bạch cốt xá lợi, bạch cốt linh xa. Còn có cầu nại hà đẳng vài món lợi hại nhất huyền minh pháp khí, đều hơi hơi sinh ra chấn động, minh rít gào không ngớt, nhất là Bạch Thắng mượn nhờ một thuật quỷ vương lực lượng, đắc bấy chi hậu một lần nữa tế luyện huyết thần tử, cũng sớm đã sáu đầu hợp nhất, tu vi tầng tầng cất cao, phun ra nuốt vào hoàng tuyền ma khí, chói mắt đã đột phá đạo cơ cấp độ, ngay tại hoàng tuyền bên trong, đã dẫn phát thiên mệnh kiếp số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.